Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn của các vị Đại trưởng lão Thiền sư Lỗi Lạc Myanmar hướng dẫn về cách thực hiện, thực hành cái thiền minh sát tứ niệm xứ. Là cái con đường duy nhất, độc nhất, là con đường độc nhất đưa đến thanh lịch cho thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, đây là con đường độc nhất, ai mà muốn đi đến cái sự thành tựu trí tuệ đạo quả, có thể chứng ngộ niết bàn, đều phải đi trên cái con đường này. Không loại trừ bất kỳ ai, tại vì con đường này để có thể tu tập tứ niệm xứ thì phải có cái sự hướng dẫn, phải có sự dẫn dắt của Bát Thánh Đạo, của Bát Thánh Đạo để có thể tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ cũng chính là tu tập Bát Thánh Đạo trong từng giây từng phút một, tức là đang thực hành Bát Thánh Đạo. Và chỉ có trong Bát Thánh Đạo thì chúng ta mới có thể trở thành bậc thánh, dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán. Chỉ có trong Bát Thánh Đạo, chỉ có ở trong đạo Phật, và ngoài đạo Phật thì không có Bát Thánh Đạo. Cho nên chúng ta ghi nhớ rằng là đã không có Bát Thánh Đạo thì không thể có các cái bậc thánh, và không có sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và để có thể thực hành được cái minh sát tứ niệm xứ đó thì các cái bậc trưởng lão, đại trưởng lão, các cái tiền sư được truyền thừa từ bao đời bao kiếp, từ thời Đức Phật còn sống cho đến ngày nay, được bảo tồn cách tinh khiết Myanmar và một số nước khác như Thái Lan, Sri Lanka v.v. thì các bậc đại trưởng lão đó đã tu tập, đã thành tựu và đã truyền thừa lại cho chúng ta giữ gìn chánh pháp một cách tinh khiết và truyền thừa cho chúng ta đến ngày nay. Và chúng ta có được cái phước báo đó để có thể thực hành thành tựu cái sự giải thoát, mà chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có cái con đường để có thể thành tựu sự giải thoát đó. Thì những hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe cái lời hướng dẫn, chỉ dẫn rất tỉ mỉ, rất chi tiết của ngài Đại trưởng lão Thiền sư Mahasi, cũng như là của ngài Upandita, của ngài Tamanicho, vân vân. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe cái lời hướng dẫn của ngài Upandita, một vị đại trưởng lão thiền sư tiếp nối cái con đường của ngài Mahasi để hướng dẫn thực hành cái thiền minh sát Vipassana này. Ngài Upandita thì như chúng ta đã từng được nghe đến qua cái hệ thống trường thiền Panditarama, nổi tiếng về cái sự nghiêm mật bậc nhất về mặt kỷ luật trong các cái trung tâm thiền tại Myanmar. Ai đã từng hành thiền ở các cái trung tâm Panditarama đó thì thấy rõ cái đặc điểm nổi bật nhất, nổi trội nhất, ngoài cái việc các cái hướng dẫn pháp được rất cụ thể, rất chi tiết, rất tỉ mỉ, nhưng mà cái sự kỷ luật đó thì là vô cùng là nghiêm mật. Và mọi thiền sinh đều nói với nhau rằng ai mà đã từng trải qua mà vượt được qua, có thể thích nghi và thực hành được ở trong trường thiền như vậy thì có thể thực hành thiền ở bất kỳ nơi nào khác. Thì cái yếu tố kỷ luật nên là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định hàng đầu, giúp cho các thiền sinh huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm, không để cho tâm tùy tiện dẫn dắt chúng ta theo cái cách của một cái tâm của một người phàm phu, của một cái người hẳn còn ngu, vô minh, dẫn dắt xui khiến chúng ta làm việc. Cho nên cái kỷ luật là vô cùng quan trọng trong cái hệ thống Panditarama. Và sách của ngài, hướng dẫn của ngài cũng đã được dịch sang tiếng Việt nhiều, và đặc biệt cuốn nổi tiếng nhất là cái cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này, hướng dẫn rất tỉ mỉ, chi tiết và mở rộng ra các cái khái niệm liên quan, những cái pháp liên quan để giúp cho cái thiền sinh có thể thực hành đúng đắn và đạt được kết quả nhanh chóng. Thì hôm nay chúng ta cũng lắng nghe cái lời dạy của Ngài về cái cách chỉnh pháp như nào. Lý do là vì là các cái thiền sinh của chúng ta đó, dầu cho có được hướng dẫn kỹ càng cái cách hành thiền, nhưng mà các thiền sinh vẫn chưa có thực hành đúng. Như chúng ta đã từng mấy hôm nay, những ngày hôm ngày qua đó, chúng ta cứ nói đi nói lại nhiều lần một số điều, nhưng mà để có thể thực sự có thể hiểu rõ được chưa, để có thực hành đúng được chưa, thì chúng ta vẫn còn đang loay hoay, vẫn còn đang tập đi tập lại, thử lại xem nó đúng chưa, nó trúng chưa, để chúng ta có thể hiểu rõ và thực hành đúng. Như vậy thực hành cũng vẫn chưa thực hành thiền đúng, và có cái cách trình bày, tức là trình pháp đấy, trình pháp đấy, dịch sang tiếng Việt là trình pháp, vẫn chưa có cái có chỉ biết cách để trình bày cái kinh nghiệm thực hành của mình như nào cho vị thiền sư nhé. Chữ pha trình pháp ở đây, cái tiếng Việt thì có trình pháp, thực ra tiếng Anh thì nó cũng gọi là interview, tức là sự hỏi, trình bày và giải đáp của thiền sư, hướng dẫn của thiền sư đối với thiền sinh nhé. Nên cái gọi nó gọi trình pháp. Trình pháp có nghĩa là nói lại, trình bày lại cái mà mình đã thực hành, đang thực hành, xem nó như thế nào, để cùng với thiền sư sẽ chỉ ra đây là thực hành đúng, đây là thực hành sai, đây cần phải làm thêm điều này, thêm điều kia, hay là có những gì hiểu lầm gì đó, thì thiền sư sẽ hướng dẫn lại cho các cái vị trong qua các cái buổi trình pháp như vậy. Thì cái mục đích của cái bài giảng ngày hôm nay đó, bài giảng ngày hôm nay là trình pháp đúng thì sẽ nhận được sự hướng dẫn đúng và sẽ thực hành đúng nhé. Cho nên là trình pháp đúng, thực hành đúng là nội dung của cái bài pháp ngày hôm nay, nói về cái cách trình pháp do Ngài Upandita hướng dẫn. Thì mục đích của bài này là giúp cho các thiền sinh trình bày đúng những gì mình đã quan sát được trong lúc hành thiền. Chúng đã làm cái gì, đã quan sát như thế nào, đã đạt được kết quả gì, thấy biết như thế nào, thì đấy mới gọi là trình pháp. Tức là đã quan sát được cái gì, quan sát được cái gì, và đã kinh nghiệm ra làm sao. Hai cái ý đó các vị phải quán chiếu. Một là chúng ta phải quan sát cái gì, hai là chúng ta kinh nghiệm thực chứng được cái gì trong đó, tức là thấy biết được cái gì trong đó nhé. Thì nhiều vị thiền sinh ấy, qua kinh nghiệm của chúng tôi ở đây đó, các vị thiền sinh ấy, đến đây ấy, nhiều khi trình pháp là rất là tùy tiện, rất là miên man, và cứ như là kể chuyện ấy, chứ không phải là trình pháp về những cái điều mà mình đã quan sát, về những cái điều mình đã kinh nghiệm. Mà họ đến ấy, trong buổi trình pháp là họ kể chuyện miên man, từ đầu là con đã ngồi thiền, rồi thì con quan sát phòng xẹp, rồi con thấy ngứa đau không chịu nổi, ngày hôm trước thì con không thấy đau, hôm nay con thấy đau, rồi thì con niệm mãi mà nó lại không hết đau. Họ cứ kể chuyện như vậy hoài, cứ kể chuyện hết chuyện nọ sang chuyện kia, rồi thì trong đầu con nó bắt đầu có suy nghĩ, không biết là do con đau này là do ăn uống, hay là do họ ngồi thiền hay đúng hay sai cách. Tức là họ không có nói về cái việc họ làm gì, mà họ kể chuyện rằng là họ kể chuyện là những cái câu chuyện đó nó xảy ra đối với các vị đó. Thì nó cũng giống như là các bà hàng tôm hàng cá ngồi ngoài chợ rảnh rỗi nói chuyện với nhau, kể chuyện cho nhau. Ngày hôm qua tôi thấy tôi làm lụng hơi quá sức, thì tôi đi nằm nghỉ xong rồi trong đầu tôi suy nghĩ rằng là không biết là tôi đau này là do làm phải cái gặp phải cái gì hay ăn phải cái gì đây, rồi thì tôi thấy thế tôi lo lắng thì tôi đi hỏi bác sĩ xong rồi tôi đi mua thuốc tôi về tôi uống, nhưng mà tôi chẳng thấy nó đỡ gì cả. Tóm lại là người ta kể một câu chuyện như vậy. Thì cái ông thiền sinh ở các cái trung tâm thiền cũng hay gặp phải trường hợp như vậy. Họ cứ kể lại câu chuyện, họ ngồi thiền họ gặp vấn đề này, họ gặp vấn đề kia, họ thế nọ thế kia nhé. Những câu chuyện nó xảy ra thì có nhiều thứ nó xảy ra đó nhé. Mà vấn đề của ở đây chúng ta là học cái cách là chúng ta có quan sát được những cái thứ đang xảy ra đó và chúng ta ứng xử với nó như thế nào, đúng cách không. Đấy mới gọi là cách là chúng ta nói lại cái cách hành thiền của chúng ta nhé, chứ không phải chúng ta kể lại câu chuyện chúng ta gặp cái điều gì. Mà thực ra những cái điều gì mà chúng ta gặp đấy, chúng ta có quan sát được nó hay không, và quan sát đó từ cái phương diện tục đế hay chân đế, tức là có đúng quan sát theo minh sát hay không, hay quan sát của một cái bà hàng tôm hàng cá bên ngoài chợ. Cho nên chúng ta phải quan sát, là quan sát cái gì ở đây, đây có đúng là chân đế không, có đúng là danh sắc không, thì mới là minh sát. Rồi chúng ta phải làm những cái đó như thế nào, chúng ta kinh nghiệm cái đó, nó thực sự nó chúng ta thấy cái gì trong đó. Chứ chúng ta không phải ngồi chúng ta đến chúng ta kể với tiền sư như thế, những chuyện như vậy và chúng ta phàn nàn kêu ca, hôm trước thì thế này, hôm nay là thế này, sao nó lại thế này, sao lại thế kia. Chúng ta cứ loay hoay mãi với những câu chuyện đó, chứ chúng ta chưa nắm bắt được cái phương pháp hành thiền để mà có thể thực hành đúng, để mà có thể tường trình lại cho nó đúng, để có thể nhận được cái lời hướng dẫn đó. Thì đương nhiên thì qua những câu như vậy thì thiền sư biết, thứ nhất là vị thiền sinh này chưa nắm được phương pháp thiền thì lại phải hướng dẫn lại, rồi thì là hướng dẫn tỉ mỉ thêm, rồi các thứ lại chỉ dẫn thêm nhé. Cho nên chúng ta lưu ý là chúng ta đến đây không phải cái giờ chỉnh pháp, không phải chúng ta đến cái giờ kể chuyện chúng ta gặp điều gì, mà chúng ta phải nói lại là cái phương pháp thiền chúng ta hiểu nó là như thế này và chúng ta đã làm được như thế này, chứ không phải tự mình đánh giá, tự mình kết luận nhé. Nhiều người cứ đến trình pháp, ví dụ như bảo bạch sư, ngày hôm nay trong giờ kinh hành thì con không được tốt như ngày hôm qua, ví dụ như thế. Tức là người ta không nói người ta làm gì, người ta nói luôn là người ta tốt hay xấu, một thiền sư chả biết người ta tu tập như thế nào. Không nói rằng là bao nhiêu phút thì thực hành phương pháp này, bao nhiêu phút thực hành phương pháp kia, theo cái hướng dẫn này, bao nhiêu phút thực hành theo hướng dẫn kia. Trong khi thực hành hướng dẫn đó thì chúng ta có làm đúng theo hướng dẫn là phải niệm thầm, phải quan sát để thấy biết không, không có mô tả lại chuyện đó, nhưng mà lại kết luận luôn là con làm không bằng ngày hôm trước, rồi con thấy nó chán, thấy con thấy nó nản, rồi con muốn tìm cách con nghỉ ngơi, vân vân. Thế họ kể chuyện thôi, chứ không. Tất nhiên là qua đó thì thiền sư cũng biết là cái tình trạng của thiền sinh, và thiền sinh này thật sự là không có nắm được phương pháp, và cho nên là không thực hành được đúng. Mà khi không thực hành đúng thì chúng ta dễ chán nản, dễ khó chịu, và nhiều cái khó khăn nó sẽ đến, các cái phiền não nó đến, nó làm ảnh hưởng cho thiền sinh nhé. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta cố gắng là chúng ta phải lắng nghe cái hướng dẫn để trình pháp như nào. Mà muốn trình pháp như nào đó cho đúng ấy, thì đầu tiên nó phải nhớ lại cái phương pháp làm mình đã được hướng dẫn đã nhé. Tức là phải biết cái phương pháp đó đã, phải nói lại cái phương pháp đó trong cái thực hành của chúng ta như thế nào nhé. Như vậy thì chúng ta phải có một cái khi chúng ta phải nhớ cái hành thiền chúng ta là gì đã, sau đó chúng ta mới chỉnh lại được. Tức là hành thiền của chúng ta là phải quan sát các hiện tượng vật chất và tâm, tức là danh và sắc. Tức là đối tượng quan sát chúng ta phải nhớ rằng chúng ta quan sát gì? Vật chất và tâm, các hiện tượng vật chất và tâm. Có cái tên gọi là thân thọ tâm pháp, nó dưới các cái tên đó, nhưng mà dưới các hình thức đó, dưới nơi như vậy đó, thân thọ tâm pháp đó là tứ niệm xứ đó, bốn cái nơi chúng ta đặt niệm đó để quan sát đó, là chúng ta quan sát các hiện tượng thân tâm, tức là hiện tượng vật chất và tinh thần, hay là nói cái khác là đơn giản là danh và sắc. Cho nên các vị nếu không quan sát danh và sắc, vật chất và tinh thần đó nhé, thì có nghĩa là các vị chưa quan sát minh sát nhé. Chúng ta tức là chúng ta vẫn tìm kiếm nhiệm xem xét các cái hiện tượng dưới cái ánh sáng của khái niệm của cái tục đế, chứ chưa phải là chân đế nhé. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải quan sát, chúng ta phải biết là cái thiền minh sát chúng ta là phải quan sát các hiện tượng vật chất và tâm, tức là danh sắc. Rồi thì chúng ta biết là trong lời dạy của trong kinh điển ấy, thì các hiện tượng danh sắc đó hay là tâm vật lý đó thì luôn khởi lên qua sáu cái cửa. Thứ nhất là biết quan sát cái gì, tức là danh và sắc. Danh sắc ở đâu chúng ta phải biết, tức là ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chẳng hạn như một cái sự nhìn, trong cái sự nhìn nhé, dùng cái từ nhìn để quan sát đó, thì chúng ta biết được là cái mắt nhìn và cái vật được nhìn là hai cái hiện tượng sắc pháp nó gặp nhau, và cái nhãn thức là danh pháp nó hiện khởi, và chúng ta biết được cái đối tượng đó qua cái sự nhìn. Cho nên khi nói là nhìn là chúng ta biết, phải biết ngay là chúng ta đang có có cái sự va chạm giữa đối tượng sắc pháp ở bên ngoài cộng với cái mắt ở bên trong, và cái nhãn thức nó khởi lên trong đó, ngay trong cái sát na đó nhé. À, như vậy, tương tự như vậy, sự nhận biết của âm thanh, mùi vị, đụng chạm, suy nghĩ cũng như các cái hoạt động khác của cơ thể như duỗi tay, co tay, bước đi, tức là chỉ là những hiện tượng vật chất, và tâm tức là tất cả chỉ là hiện tượng gì? Danh và sắc, nhưng mà nó ẩn ở dưới các cái khái niệm đó nhé. Hiện tượng nó ẩn dưới khái niệm đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nhìn, nghe, ngửi, nếm. Tức là ẩn đằng sau các cái khái niệm tục đế đó là cái hiện tượng chân đế đang diễn biến, tâm vật lý nó đang diễn biến, danh và sắc nó đang diễn biến, và chúng ta là quan sát cái đó nhé, xuyên qua cái tục đế đó để thấy cái bản chất thật sự của nó, bản chất thật sự của nó là cái đặc tính thực tính của các cái pháp chân đế đó nhé. Pháp chân đế nó gồm có danh và sắc nhé. Sắc thì gồm có chúng ta phải thấy được nóng lạnh cứng mềm chuyển động, ví dụ thế. Tâm thì là các loại tâm vui buồn, lo lắng, hoài nghi, vân vân, tất cả những loại tâm khác nhau với những đặc tính riêng khác nhau, đúng không? Và tất cả danh sắc đó, vật chất và tinh thần đó đều có một đặc tính chung là vô thường của vô ngã. Mà muốn thấy được vô thường của vô ngã phải thấy được sinh diệt, và muốn thấy được sinh diệt phải thấy được cái vật chất đó, vật chất và tâm lý đó, danh và sắc đó thì nó mới sinh diệt, chứ còn các khái niệm thì nó không sinh diệt nhé. Khái niệm là khái niệm, nó là chỉ là định nghĩa vậy thôi, nó không có thật. Những cái đó nó không có thật cho nên nó không có sinh diệt. Những cái gì có thật thì nó sinh diệt nhé. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Cho nên chúng ta phải ghi nhận tất cả mọi điều đó. Ngài Ma Si dạy chúng ta là phải quan sát ghi nhận tất cả mọi chuyện khi chúng xảy ra, không bỏ sót mảy may nào dù nhỏ nhặt đến đâu. Thì đây là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta xin nhắc lại một lần nữa. Đây là nhiệm vụ quan sát một cách liên tục, không bỏ qua. Nhưng mà đây là nhiệm vụ chứ không phải là chúng ta đã làm được ngay. Và chúng ta hướng tâm đến cái đích đó nhé, để chúng ta biết rằng chúng ta còn bỏ sót rất nhiều đó, chưa liên tục đâu, cho nên chúng ta cũng cần phải liên tục cố gắng, chứ không phải chúng ta tự trách móc mình tại sao chúng ta lại chưa làm được liên tục. Cái đó không ấy. Nhưng mà cái đó để nhắc rằng mục tiêu của chúng ta là vậy đó, đích đến kết quả của chúng ta là vậy đó, và chúng ta vẫn còn bỏ sót nhiều, cho nên chúng ta hãy liên tục, hãy cố gắng, hãy từng bước lặp đi lặp lại cái chuyện đó nhé. Chứ đừng có tự trách chúng ta là tại sao chúng ta thất niệm nhiều nhé. Chúng ta đến đây để giảm bớt cái thất niệm, tu tập để giảm bớt các cái thất niệm đó nhé, giây phút thất niệm đó. Nhưng mà mặc dù được hướng dẫn kỹ càng đến mức như vậy đó, sư lặp lại đến ngày hôm nay là lần không biết là lần thứ bao nhiêu rồi những thứ này, để có quý vị có thể có cơ hội thâm nhập khắc sâu vào trong tâm của các vị. Nhưng khi hành thiền thì thiền sinh vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì cái thói quen, cách nhìn, cách nghĩ của nó từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chứ không phải chỉ trong kiếp này đâu, nó đã hình thành nên một cách thức như vậy rồi, quan sát sự việc theo cái tục đế rồi, theo cái khái niệm đấy rồi, theo những cái ảo tưởng, cái tà kiến đấy rồi, nên phá vỡ những chuyện đó là một công chuyện rất là công phu đó, chứ không đơn giản. Như vậy, và để giúp các cái thiền sinh để vượt qua khó khăn đó thì Hòa Thượng thì Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ma Si đã dạy những điều căn bản cho thiền sinh mới là hãy quan sát một cách tỉnh thức chuyển động của phòng và xẹp, để nó tương đối đơn giản, tập trung vào đó đã, để học cái cách quan sát đã, làm quen với cách quan sát đó, làm quen nhận ra các cái chân đế, danh và sắc thông qua các hiện tượng phòng xẹp đó hay là chuyển động của bước đi đó nhá. Những cái việc mà dễ nhận ra, dễ cảm nhận thấy, dễ nhìn ra trước đã, rồi thì bắt đầu mới các hiện tượng khác nó cũng có một bản chất tương tự nhé, và áp dụng cái cách đó sang các cái đối tượng khác. Như vậy là thông qua cái chuyển động phòng xẹp, khái niệm phòng xẹp cũng là khái niệm thôi, những cái gì tạo lên khi có một cái tiến trình sòng phòng đó, nó có sự chuyển động, nó có sự căng cứng không, nó có những cái có cảm nhận được cái sự nóng lạnh nó có mặt ở đấy không, tức là các cái sắc pháp nó đang hoạt động phối hợp với nhau, nó tạo ra một cái thứ gọi là phòng đó, nó thay đổi như thế nào trong cả một cái tiến trình gọi là phòng đó, thì chúng ta phải học cái cách quan sát đó, thì từ đó chúng ta áp dụng sang mọi cái loại hiện tượng khác dưới những cái tên gọi khác, như ví dụ co tay, duỗi tay, chân đi, ngửi, nếm, xúc chạm, tất cả những thứ hiện tượng khác dưới những cái tên gọi khái niệm khác nhé. Nhưng mà chúng ta đầu tiên học cái dễ trước đã, nó cứ lặp đi lặp lại để chúng ta có cơ hội cả quan sát lặp đi lặp lại đã nhé. Còn những thứ khác này nó cũng nó nhanh lắm, nó thay đổi nhanh lắm, chúng ta nó vào nó biến đổi nhanh chúng ta khó hơn, trên ngài Maharshi hướng dẫn cái cách thực hành là quan sát chuyển động phòng xẹp là vì lý do như vậy. Nó dễ dàng nhận ra, nó lặp đi lặp lại để chúng ta có cơ hội để lặp lại cái quan sát đó. À, khi mà chúng ta đã quen biết cách thức rồi, quen biết các cái cách thức thực hành rồi thì và hiểu biết rồi thì chúng ta dễ dàng áp dụng các biện pháp khác dù nó có biến đổi nhanh đến như thế nào chẳng nữa nhé. Cho nên cái vì sao cái lợi ích của phương pháp phòng xẹp nó nằm ở chỗ đó. Ngài không có phải vô cớ và bị thắng tăng vị một vị thắng thánh tăng a la hán mà đi hướng dẫn những cái việc như vậy nhé. À, và cái này thì không nằm ngoài giáo pháp của Đức Phật đã truyền dạy, tại vì cái chuyển động phòng xẹp nó liên hệ mật thiết với hơi thở vô, hơi thở ra. À, chỉ có khác ở cái vị trí chúng ta quan sát nó ở đâu thôi. À, trong thanh tịnh đạo thì người ta hướng dẫn là quan sát được cửa mũi ví dụ thế, nhưng ở đây thì chúng ta không quan sát trực tiếp cái hơi thở vô ra mà chúng ta quan sát là cái sự phồng lên xẹp xuống do ảnh hưởng của cái yếu tố gió hơi thở vô hơi thở ra đó nhé. Từ đó để cho chúng ta nó không ra ngoài cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy là về cái hơi thở vô hơi thở ra mà liên quan trực tiếp đến nó bằng cách là sử dụng cái chuyển động phồng xẹp đó như là một cái đối tượng nhé. À, và chúng ta hiểu như vậy. Như vậy tiền sinh phải biết cách quan sát các đề mục chính trong trường hợp này là chuyển động phồng xẹp của bụng trong khi thiền tọa, chuyển động của bước chân khi mà kinh hành. Rồi các đề mục chính đó là chuyển động phồng xẹp, rồi còn các đề mục phụ khi đó tất nhiên nó cũng sẽ xuất hiện chứ nó không thể là không xuất hiện được. Tức là các cái suy nghĩ, rồi các cái liên tưởng, liên tưởng các suy nghĩ, các liên tưởng đấy, tức là liên quan đến tâm, tức là phải quan tâm các đề mục đó. Rồi các cái cảm giác, các cảm thọ ở trên thân, tức là các quán thọ, rồi các cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị vân vân, là các cái pháp đến, tức là quán trong đó có đầy đủ trong cái pháp giảng dạy của ngài là có đầy đủ bốn pháp, bốn xứ là tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, chứ không phải như một số người ở Việt Nam cứ hay nói rằng là phương pháp của ngài chuyển phòng xẹp hay là chỉ là phương pháp quán thân, không phải như vậy nhé. Người đó thực sự là không có hiểu biết gì về cái đúng đắn cái lời dạy của ngài tiền sư nhé. Cho nên bằng cách nói như vậy họ đã thực ra dù không muốn dù không cố tình nhưng họ đã xuyên tạc cái phương pháp của ngài nhé, bằng cái cách gọi tên là gọi là phương pháp thiền niệm thân, nhưng mà không phải như vậy. Đầy đủ cả thân thọ tâm pháp trong cái hướng dẫn của ngài Maharshi, chúng ta phải chú ý cái điều đó để có một cái niềm tin tuyệt đối vào cái phương pháp này nhé. Chứ chúng ta không nên nghe những cái lời mà của những người mà người ta không thực hành đến nơi đến chốn, không có được hướng dẫn đến nơi đến chốn, rồi cứ hiểu biết một cái hồ đồ phiến diện nông cạn, rồi thì kết luận rằng là đây là phương pháp niệm thân không đúng nhé, hoàn toàn không đúng. Họ đã xuyên tạc, họ đã làm sai lệch cái hướng dẫn của ngài Maharshi nhé. Và chúng ta phải chú ý cái điều đó. Thì để cho thiền sinh vượt qua được những chướng ngại đó thì các ngài đã đặt ra trong cái hệ thống của ngài Panditarama trong của ngài Upandita đó, cũng như ngài Maharshi đấy thường nhắc đến mấy cái khẩu quyết hay là mấy cái gọi là chân ngôn đó, châm ngôn hoặc khẩu quyết để chúng ta ghi nhớ cái đó để chúng ta khi thực hành cũng như trong khi chỉnh pháp. Khi thực hành đúng thì chúng ta sẽ trình pháp đúng nhé, nhưng mà khi đã thực hành sai thì kiểu gì trình pháp cũng sai. Nhưng mà đôi khi cũng có một số thường sinh nhiều khi trình pháp khi thực hành đúng rồi mà cũng không có biết cách trình bày, rồi họ lúng túng trong lời nói thì cái đó là cái khác. Nhưng mà những người nào mà thực hành sai thì chắc chắn là sẽ trình pháp sai, không có nghi ngờ gì nữa, không có cách nào, dù có đọc sách thuộc đến bâu chăng nữa, khi thực hành sai thì nó khi trình pháp kiểu gì cũng lộ ra. Người ta chỉ hỏi 2-3 câu là nó lộ đuôi ra là không có thực hành đúng. Ví dụ như là bảo rằng là có thấy, có để ý cái sự để ý đến cái yếu tố vô thường khổ ngã bằng cách thấy sinh diệt không. Người ta đọc sách như thế, người ta hiểu như thế, khi trình pháp đến người ta cũng nói là con quan sát, con thấy cái đau, con thấy nó sinh diệt, con thấy nó đến nó đi, nhưng mà cái gì sinh cái gì diệt, người ta hỏi kỹ vài câu là bắt đầu nói ra những cái tưởng tượng của mình nhé. Nó tưởng tượng của mình chứ không phải là cái thực tế mà quan sát được. Tại vì chúng ta chưa thực hành đúng cho nên kiểu gì cũng không nói ra được. Rồi mặc dù đã nghe câu trả lời rồi đó, nhưng mà khi hỏi kỹ, hỏi theo một cái cách khác bằng một cái từ khác là nó cứ lòi đuôi ra luôn. nó không thể nào mà ấy được. Cho nên các vị hãy hãy cố gắng, hãy cố gắng nhé, cố gắng để có thể lắng nghe cái lời hướng dẫn của thiền sư để điều chỉnh cái thực hành của mình sao cho nó đúng, điều chỉnh cái hiểu biết của mình về phương pháp, điều chỉnh cái thực hành của mình trong thực tế cho nó đúng, thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được kết quả. Thì các câu chân ngôn đấy ngắn gọn như này. Thứ nhất đấy, có 6 câu ở đây, chúng ta sẽ lần lượt đi qua 6 câu đó. Vừa là phương pháp thực hành, vừa là cái cách chỉnh pháp nhé. Thực hành đúng thì chúng ta nói lại cái việc đúng, cái việc thực hành đấy thôi. Và như vậy là chỉnh pháp nhé. Còn làm được đến như thế nào thì thiền sư sẽ hướng dẫn thêm để làm như thế nào để có thể liên tục hơn, có thể kỹ lưỡng hơn, sâu hơn, chắc hơn, nhanh hơn, ví dụ thế. Thì các vị thiền sư sẽ hướng dẫn cùng cho các vị. Rồi, thứ nhất là cái câu châm ngôn hay câu khẩu quyết ấy, là khi mà các hiện tượng được xuất hiện ấy, các vị có kịp thời ghi nhận đề mục không và đã có kinh nghiệm cái gì? Tức là khi hiện tượng xuất hiện thì các vị có ghi nhận kịp thời ngay hay không? Phải ngay hay không? Tức là chính xác đó, ngay trong sát na hiện đại. Ví dụ chúng ta nhấc, và chúng ta nói là nhấc trước trong khi chân nó chưa nhấc ấy, thì đấy là chưa trúng. Tức là chúng ta niệm trước, chúng ta chưa quan sát nó, mà chúng ta đã nói rằng có niệm ấy, nó phải khi vừa nhấc cái thì chúng ta làm sao? Nói là nhấc thì đúng là cái giây phút đấy là nhấc, và trong cái giai đoạn tiếp theo đây là nhấc nhé. Trước cũng không nên mà sau cũng không nên. Tất nhiên nó không được tính chính xác 100% vội, nhưng mà dần dần cái sự chính xác nó dần dần nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ khớp với nhau nhé. Rồi, khi hiện tượng xuất hiện ấy thì đã kịp thời ghi nhận ngay sau khi xuất hiện chưa? Và nhớ một điều này, khi đã ghi nhận kịp thời thì đặc tính riêng của thân và tâm, tức là danh sắc đó, sẽ hiển lộ. Nếu ghi nhận kịp thời thì sẽ hiển lộ đặc tính riêng, và đặc tính riêng nhé. Nhớ cho sư cái đặc tính riêng là gì, để chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Đặc tính riêng ở đây là các cái đặc tính của sắc pháp, tức là đất, nước, gió, lửa, cũng tức là đất là cứng mềm, gió là chuyển động, lửa là nóng lạnh, đất nước gió nữa. Còn nước thì là cái sự dính hút, cái đó chúng ta không có trực tiếp kinh nghiệm được, nhưng mà những cái đặc tính đó được thể hiện ngay trong khi mà nó xuất hiện. Khi xuất hiện thấy được thì sẽ thấy được ngay cái đặc tính riêng đó. Thế từng nào mà chưa thấy được tính riêng có nghĩa là sao? Các hiện tượng nó bị ghi nhận nó không được kịp thời, nó bị sai rồi đó nhé. Khi mà chúng ta chưa thấy thì có nghĩa rằng sao? Tức là cái ghi nhận của chúng ta nó hướng tâm vào cái đối tượng nó chưa được kịp thời. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng ra các đặc tính riêng đi thôi nhé, chứ còn thực ra nó chưa chính xác nhé. Cho nên câu thứ nhất là gì? Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng, cái câu đầu tiên, cái việc đầu tiên các vị phải để ý đến trong khi thực hành là để ý đến đặc tính riêng của thân và tâm, của danh và sắc. Như vậy muốn thấy được đó thì đầu tiên các vị phải học cách nhận biết, là phải biết được về vật lý thuyết là đặc tính riêng là cái gì đã, thân là cái gì đã, tâm là cái gì đã. Thì ít nhiều cái này thì các vị đã biết rồi, sư lại nhắc vừa mới nhắc lại rồi nhé. Đặc tính riêng của thân là đất, nước, gió, lửa, thì đất, nước, gió, lửa có đặc tính riêng gì thì chúng ta phải biết. Của tâm thì có đặc tính riêng gì? Tâm có đặc tính riêng gì? Các cái tâm thì nó có đặc tính, cái tâm thì vui thì nó có cái tên là tâm vui, buồn nhé, lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, nghi ngờ, vân vân. Ví dụ mấy cái tâm như tâm tham, tâm sân, ví dụ đấy, là mấy cái loại tên, ít nhất là cái tên thô thiển như vậy, chúng ta phải phân biệt được mỗi cái đặc tính riêng thì nó có cái tên của riêng của cái tâm đó nhé. Thì đây còn tất cả thân cả tâm thì đều có đặc tính chung là vô thường khổ ngã, tức là nó sinh ra nó diệt đi thì vô thường khổ ngã. Đấy là cái thứ nhất là chúng ta phải chú ý. Một là khi ghi nhận kịp thời hiện tượng ngay khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng sẽ hiển lộ ngay lập tức. Cái thứ hai, khi đặc tính riêng của thân và tâm hiển lộ thì đặc tính nhân duyên, nhân duyên tức là đặc tính có điều kiện đó nhé, có cái nọ phụ thuộc vào cái kia đó, sinh trụ diệt, rồi thì là nó làm duyên cho cái thứ khác đó thì nó cũng xuất hiện nhé. Cho nên là khi đã thấy cái thứ nhất rồi thì cái thứ hai đồng thời nó chúng ta sẽ cũng sẽ để ý, và chúng ta sẽ biết là nó sẽ hiển lộ cái thứ hai là đặc tính đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ. Khi đặc tính nhân duyên, cái câu thứ ba, khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì chúng ta cũng sẽ thấy được tam tướng khổ vô thường vô ngã. Như vậy khi mà thấy được cái nhân duyên, cái nhân duyên có điều kiện đó, nó hiển lộ đó, tức là sinh trụ diệt đấy, mà thấy được cái sinh trụ diệt của cái hiện tượng đó rồi đó, nhân duyên đó, nó khi nó diệt, nó làm duyên cho cái danh, làm duyên cho sắc, sắc làm sắc theo duyên vân vân, và nó phải sinh trụ diệt, cái đặc tính gọi là tính hữu vi đó, tính hữu vi, cho nên người ta còn gọi là đặc tính có điều kiện đó. Hữu vi hay điều kiện là nó cùng một nghĩa thôi nhé. Vô vi và vô điều kiện thì nó là một cặp khác. Cái đấy nói về Niết Bàn. Còn cái hữu vi có điều kiện nhé, cái sankhara đó, cái hành đó, cái đặc tính đó thì nó sẽ, hoặc là sinh trụ diệt đó thì nó sẽ hiển lộ nhé. Như vậy ở đây cái đặc tính riêng của thân khi được hiển lộ thì đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ nhé. Mà cái thứ ba mà khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì thấy được tam tướng. Nhân duyên tức là sinh trụ diệt có điều kiện đó. Cái điều kiện có điều kiện đó, cái đặc tính có điều kiện nó có mặt thì đồng thời cũng thấy được vô thường khổ vô ngã. Tại vì có sinh có diệt thì biết rằng nó là vô thường, có sinh có diệt thì biết nó là khổ, có sinh có diệt thì biết là vô ngã. Cho nên ba cái câu này là khi hiện tượng được ghi nhận kịp thời, khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng xuất hiện. Đặc tính riêng xuất hiện thì đồng thời đặc tính, đồng thời cùng với nó ngay, không trước không sau là đặc tính riêng, là đặc tính có điều kiện, tức là đặc tính sankhara, đặc tính quan, là cái sinh trụ diệt. Khi đặc tính nhân duyên ấy sinh khởi đó, hiển lộ thì cũng đồng thời là vô thường khổ vô ngã, ba cái tám tướng ấy nó thấy rõ nhé. Tại vì thế đấy. Và khi thấy được cái câu thứ tư mà chúng ta nhớ, khi thấy được cái tam tướng đó thì tuệ minh sát xuất hiện, tức là thấy được tuệ minh sát rồi đó, tuệ minh sát nó xuất hiện rồi đó. Tại vì tuệ minh sát như hôm qua sư nói, tuệ minh sát có nghĩa là gì? Tuệ minh sát là thấy được cái vô thường khổ ngã đó. Tuệ minh sát chính là thấy được cái bản chất của các pháp đó, thấy được thực tính của các pháp đó. Mấy cái từ đó các vị nhớ nhé, cho nên nó là một đấy nhé. Thực tính của các pháp, bản chất của các pháp, tam tướng khổ vô thường vô ngã, tất cả những thứ đó đều nói đến cái bản chất thực tính pháp của các pháp cả nhé. Cho nên các vị, và khi thấy được tam tướng chính là thấy được tuệ minh sát đó, chính tuệ minh sát nó bắt đầu xuất hiện rồi. Thì đấy là ba cái, đấy là bốn cái câu đầu tiên, nó liên quan đến cái đặc tính riêng này là một này, liên quan đến đặc tính nhân duyên là hai này, thứ ba là liên quan đến cái tam tướng là ba này, và cái thứ tư là tuệ minh sát. Bốn cái thứ đó đồng thời hiển lộ trong cái sát na chúng ta quan sát, khi mà nó hiển lộ, khi mà chúng ta cái các hiện tượng nó xuất hiện và chúng ta ghi nhận được ngay, thì bốn cái thứ đó nó sẽ có mặt, bốn cái đó nó có mặt nhé. Bốn cái đó nó có mặt khi mà hiện tượng mà xảy ra chúng ta ghi nhận kịp thời thì thấy được là đặc tính riêng, tức là thấy nóng lạnh, tức là vừa thấy nóng lạnh thì đồng thời cũng biết đó là đặc tính riêng rồi, đúng không? Vừa thấy nóng lạnh ở đâu đó trên thân đó thì biết đấy là đặc tính riêng của lửa rồi, của sắc pháp rồi. Và đặc tính riêng hiển lộ thì biết là nó sinh diệt, cái nóng lạnh nó sinh diệt, thấy chỗ này xong lại thấy chỗ này thì nó sinh diệt, tức là thấy được đặc tính riêng, thấy được sinh diệt thì đồng thời cũng thấy được nó là vô thường khổ ngã luôn, và đồng thời đấy cũng là tuệ minh sát luôn. Cho nên cái rất quan trọng là cái chỗ thấy được cái hiện tượng ngay trong khi nó vừa bắt đầu hiển lộ đó nhé. Thì cái đó là cái quyết định để chúng ta có được minh sát tuệ hay không, tức là phải ngay trong sát na hiện tại chứ không trước không sau nhé. Như vậy là các vị lưu ý cho sư như vậy nhé. Khi mà chúng ta cảm nhận cái nóng ở chỗ nào ấy trên thân thì ngay lập tức biết ngay rằng là đấy đặc tính của lửa, tức là đặc tính riêng, đồng thời biết ngay đó đặc tính nhân duyên, tính nhân duyên, tức là nó có sinh có diệt, thấy nóng chỗ này nhưng nó không tồn tại mãi đâu, thấy cái là nó bắt đầu biến đi rồi, tức là nhân duyên. Và đồng nhân duyên thì đồng thời biết ngay cái tam tướng là nó vô thường khổ vô ngã, và đồng thời đó là cái tuệ minh sát đã có mặt ngay trong cái sát na đó rồi nhé. Bốn cái đó các vị nhớ cho sư nhé, bốn cái đó như sư. Một, nhắc lại, khi hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thì đặc tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. Thân và tâm tức là của danh và sắc đó. Khi đặc tính riêng của thân và tâm ở hiển lộ thì đặc tính nhân duyên sẽ hiển lộ. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ sẽ thấy được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã. Và khi thấy được tam tướng khổ vô thường khổ vô ngã thì tuệ minh sát xuất hiện nhé. Đấy là những cái mà liên quan đến các đối tượng mà khi chúng ta ghi nhận kịp thời thì nó sẽ có những cái thứ đó, nó chúng ta sẽ có thực sự là thực tập đúng hay không, mình tu tập minh sát đúng hay không, thì tuệ minh sát nó phải xuất hiện thì lúc đó mới gọi là tu tập đúng. Tu tập mà không đúng thì tuệ minh sát không xuất hiện, đúng không? Tức là thế nào là tu tập không đúng? Tức là chúng ta làm sao thấy, nhìn thấy một bông hoa đẹp thì làm sao tuệ minh sát xuất hiện được, mặc dù nhiều người cứ hí luận mà thấy nó như nó đang là thấy bông hoa nó đẹp mà thấy nó đấy là đang là. Tuệ minh sát có mặt đấy đâu được không? Không có. Tại vì sao? Đặc tính riêng không thấy, đặc tính nhân duyên không thấy, tam tướng khổ vô thường vô ngã không thấy thì tuệ minh sát làm sao có mặt được? Tuệ minh sát không có mặt thì cái thấy đó không phải là cái thấy bằng minh sát, đúng không? À, như vậy chúng ta tu tập như vậy, nếu chúng ta cứ tập luyện mãi cái việc nhìn thấy thấy thấy mà thấy như thấy làm gì biết lấy theo cái cách đó đó thì chắc chắn là không phải chúng ta đang tu tập minh sát nhé. À, cái thấy cái biết đó là cái thấy cái biết của con bò ha? Nó cũng thấy cũng biết như vậy và không hề có tí minh sát nào trong đó cả. Chừng nào mà không để ý đến cái yếu tố sinh diệt đó nhé, mà muốn thấy được sinh diệt thì phải thấy được cái đặc tính riêng, chỉ có đặc tính riêng tức là bản của các danh sắc vật lý đó thì nó mới sinh diệt thôi nhé. À, cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Cho nên chúng ta sau đó thì có hai cái câu là liên quan đến cái việc chỉnh pháp, là khi bị phóng tâm ngoài cái đối tượng chính đó, các cái suy nghĩ lý luận liên tưởng gì thì cũng phải trình bày cho thiền sư nhé. Hôm đó đã ngồi đã gặp phải những hiện tượng đó nó nảy sinh như vậy đó, để thiền sinh có thể giúp các vị điều chỉnh các cái đi vào cái bản chất của quan sát, tức là thấy sự sinh diệt chứ đừng có để ý đến cái nội dung, để chúng ta vượt qua được những cái phiền não do những cái điều đó nó gây ra nhé. À, tức là những khi bị phóng tâm, tức là suy nghĩ này, lý luận này, liên tưởng này, hoài nghi này, phân tích này, hí luận này, tất tần tật những cái thứ mà các vị nó nảy sinh trong cái đầu các vị cũng trình bày để thiền sư nhắc nhở các vị tránh khỏi sa đà vào những thứ đó. Như ví dụ như hôm trước đạo hữu có trình pháp rằng là khi mà nghe tiếng chuông thì có ghi nhận được cái ý muốn tắt, rồi sau đó thì trong đầu nó nảy sinh ra ý nghĩ rằng là cái này là sắc pháp, cái kia là danh pháp, vân vân vân vân, và chúng ta đã thực hành như vậy là như vậy là đúng theo cái lời và nhớ lại cái lời của thiền sư nó nói, tức là khởi lên những dòng suy nghĩ như vậy thì đã được nhắc nhở rằng là trình bày như vậy là đúng rồi, và được thiền sư nhắc nhở rằng là chúng ta hãy chỉ lưu ý đến cái sự đến đi có mặt của nó thôi, chứ không để ý đến cái nội dung nó nói gì. Cái nói đấy có thể là đúng có thể sai, trong trường hợp đấy là nó nói đúng thì cũng tốt thôi, nhưng mà nếu mà trong trường hợp sai thì chúng ta gì bị dính mắc. Ngay cả trường hợp đúng chúng ta dính mắc là vì sao? Là vì chúng ta đã thấy rằng chúng ta tôi tu đúng, tôi hiểu đúng, tôi làm đúng, và cái ngã mạn nó sẽ tăng trưởng nếu chúng ta không ghi nhận để ý cái sự đến đi sinh diệt của cái suy nghĩ đó, mà chúng ta lại chỉ chú ý vào cái nội dung của nó thôi. À, như vậy thì là chúng ta sẽ đi xa khỏi cái mục đích của minh sát, tức là hủy diệt cái tà kiến về cái tôi cái ta đó bằng cái cách thấy được cái suy nghĩ nó đến nó đi, chứ nó không phải tôi ta suy nghĩ gì cả nhé. Rồi chúng ta chú ý lưu ý đến được cái sự sinh diệt đến đi đó thì chúng ta sẽ hủy diệt được cái tà kiến về cái tôi cái ta, của tôi của ta đó. Đấy mới gọi là minh sát tuệ thật sự. Còn chúng ta mà chú ý cái nội dung của dòng suy nghĩ đó và thấy nó là đúng đó, là chúng ta đang lúc cái giây phút trước thì là minh sát rồi, giây phút sau thì lại không phải là minh sát nữa, cái sát na sau không phải là minh sát nữa, và chúng ta đã chìm vào suy nghĩ, chúng ta chìm vào sự đồng hóa của sự suy nghĩ đó, đúng không? À, chúng ta đã rời xa cái thực hành, tức là trong cái lúc thực hành minh sát thì lúc có sát na đúng, có sát na sai, có xúc sợ, và chúng ta thường bị dính vào cái sự sai này đó. Và cái nhiệm vụ của thiền sinh là nhắc các vị là hãy để ý đến chữ đó, đừng để nó rơi vào cái sự thực hành sai đó nhé. Và nó nối kẽ với nhau chứ không thể kết luận là một người này là toàn sai hoặc toàn đúng được đâu. Có ra sát na đúng, và hiện nay các sát na đúng ấy nó đang le nói thực hiện, nó đang le nói xuất hiện nhé. Nó đang rất nhỏ nhoi, nó đang thỉnh thoảng nó le nói nó xuất hiện lên đó. À, và chúng ta phải nhận ra những cái lúc sát na đúng đó và phân biệt những cái sát na sai đó để cho cái tu tập của chúng ta trở thành đúng đắn nhé. Ok. cái quan trọng là phân biệt được đúng sai trong cái phương pháp thực hành, để chúng ta có thể thực hành nó đúng một cách liên tục nhiều hơn nhé. Chứ còn chúng ta không có trách móc rồi chúng ta tại sao lại làm sai, mà sai thì nó sẽ đương nhiên nhé. Tại vì cái vô minh, cái tà kiến vô minh ảo tưởng nó còn nặng lắm, trong nó thường xuyên sinh khởi trong tâm trí của chúng ta. Như vậy mục thứ năm là khi phóng tâm suy nghĩ này, lý luận này, liên tưởng này, lý hí luận này, rồi thì là giải thích này, biện minh này, này nọ, các thứ đều là trình bày cho tiền sư biết. Và cái đồng thời với cái phóng tâm đấy thì có cảm thọ gì, cảm xúc gì thì cũng quan sát, cũng ghi nhận, tức là hai cái, một là tâm và thọ cũng trình bày nhé, trình bày tâm và thọ, đặc biệt hai cái đó để chúng ta có tránh dây dưa, tránh xa vào cái tà kiến là những thứ đó là của tôi, của ta nhé, để chúng ta có thể chúng ta vượt qua bằng cái minh sát tuệ. Thì trở lại cái câu đầu tiên, tức là khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời, nhớ cho sư là ghi nhận kịp thời nhé, ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện nhé. Kịp thời có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay khi chúng vừa xuất hiện đấy, thì cái đặc tính riêng của thân và tâm sẽ được hiển lộ. Như vậy là muốn để hiểu đúng rồi, các vị thực hành đúng như vậy rồi, thì khi trình pháp thì các vị trình pháp như thế nào? Cái câu trước là câu nói về thực hành, tức là phải ngay lập tức ghi nhận cái hiện tượng xảy ra đó để thấy được cái đặc tính riêng đó. Thì khi trong thực hành, chúng tôi nhớ được cái đó, nhưng mà thực hành thì các vị thực hành như thế nào với cái câu hướng dẫn đó, và trình pháp lại để trình pháp như thế nào với cái câu như vậy. Thì các vị sau khi đã hiểu như vậy thì khi trong cái thực hành ấy, thì các vị khi trình lại pháp thì các vị phải cho thiền sư biết mình đã quan sát chuyển động phòng xẹp như thế nào từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Như vậy mới là ghi nhận kịp thời, liên tục bám được vào từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc thì mới gọi là kịp thời được. Nếu không bám được vào thì chúng ta sẽ mất cái tính ghi nhận kịp thời nhé. Có hiểu không? Tất cả những điều này sư giảng đấy là nói về cái đúng để làm, và có thể chúng ta chưa làm đúng không sao, nhưng chúng ta phải biết thế nào là đúng để mà cố gắng làm được một hai lần, rồi thì nhiều lần nữa tăng cường nó lên. Có hiểu không? Chứ không phải là chúng ta thấy là ồ nó khó quá làm sao làm được, đừng có cái câu đấy nó không cần thiết. Tôi biết đúng là như thế này, còn bây giờ mình chưa làm được, chưa làm đúng, thì chúng ta sẽ cố gắng hướng đến cái việc làm đúng này. Cái tâm mà cứ khởi lên ồ sao khó thế, sao phức tạp thế, theo thế nọ như kia, là tâm chúng ta đi miên man rồi đó, không, nó không tiếp thu, nó chỉ nghĩ đến việc đúng sai tốt xấu có làm được không, nó không được, không được đâu. Nó phải khởi lên ý đây là đúng, đây là cái mẫu đúng, ta sẽ cố gắng làm theo đường này cho đến khi nào ta làm được như vậy thì là ok. Còn chừng nào chúng ta chưa làm được như vậy thì chúng ta lại tiếp tục. Đấy mới là cách thái độ đúng nhé. Chứ chưa còn thái độ hiểu lên, khởi lên là ồ nó khó quá không làm được đâu, là ý nghĩa rằng chúng ta sẽ không làm được. Người nào bảo không làm được sẽ không làm được. Tôi tin chắc một cái điều như vậy nhé. Và người nào đã nói là không làm được thì đừng có mong người đấy làm được cái điều đó. Chừng nào phải hết cái tư tưởng nó đi thì chúng ta bắt đầu làm được nhé. Như vậy là phải cho thiền sư biết mình đã quan sát chuyển động phòng xẹp như thế nào từ lúc khởi đầu. Nếu mà đã quan sát được, bảo có, con có quan sát được, nhưng chỉ được tí thôi, ok. Còn chưa thì cũng được, cũng nói lại như vậy. Cứ trung thật và nói thôi, không có vấn đề vì phải lo lắng, sợ hãi, chê trách gì cả ở đây cả nhé. Chỉ cần trung thực và nói lại đúng cái việc đó. Tức là thế nào là từ khi bắt đầu và khi kết thúc này. Khi hít vào, tức là khi hơi thở đi vào đó, thì bụng bắt đầu căng lên nhanh, rồi căng lên, căng thêm một chút nữa, chậm chậm cho đến lúc dừng lại, cho đến khi hơi thở nó không vào nữa thì nó cũng dừng lại cùng với cái hơi thở đó nhé. Như vậy là từ khi bắt đầu cho đến khi nó dừng lại đó, và chúng ta quan sát cái đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn phòng ấy, chúng ta sẽ dần dần chúng ta cảm nhận được cái sự khác nhau đó. Có thể đoạn đầu nó nhanh rồi nó chậm lại một chút, đoạn đầu nó căng nhẹ, xong đoạn giữa nó căng, rồi cuối cùng rất căng và nó dừng lại chỗ đó nhé. Đây là những lời nói vậy thôi, nhưng các vị sẽ tự cảm nhận. Các vị chưa cảm nhận được cũng không có sao hết, nhưng các vị cứ để ý, để tâm đấy cho sư đã nhé. Cứ để tâm cho nó, rồi dần dần cái gì thấy hay không thấy, nó rõ hay không rõ kệ nó, cứ để đấy đã. Nhưng mà chúng ta cứ để tâm vào những cái chuyện đấy đó đã nhé, rồi sau này nó sẽ hiển lộ lên, rồi không sao cả. Từ khi bắt đầu phòng, hãy quan sát bắt đầu phòng đến đoạn giữa của phòng, đoạn cuối của phòng, nghĩa là toàn bộ cái cảm nhận, cái toàn thân toàn thân ấy, trong trong cái tiếng Pali là sabakaya pati samvedi, tức là cảm giác toàn thân ấy. Trong cái cảm giác toàn thân thân đã tu tập trong cái lời hướng dẫn của ngài, của Đức Phật nói ấy, có cái câu đó, tức là cảm giác toàn thân, toàn thân là toàn bộ từ khi bắt đầu căng cứng cho đến khi nó dừng lại, cái đó tức là cảm giác toàn thân là chúng ta đang tu tập đó. Tức là khi đó thì chúng ta quan sát song song với cái tiến trình chuyển động từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt. Thiền sinh mới thì rất khó ghi nhận ba giai đoạn trên, nhưng chúng ta hãy để tâm chú ý đến thôi, cố gắng nhé. Thế nếu thiếu cố gắng thì tất nhiên là không có kết quả gì cả. Một khi thiền sinh đã biết ghi nhận đề mục cách chánh niệm, biết tâm cách chăm chú tâm song song với thiền diễn biến của đề mục, biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp của phòng xẹp, biết ghi nhận những gì mình thấy, những gì mình kinh nghiệm, thì sẽ biết cách trình bày một cách chính xác nhé. Làm như nào thì quan sát như vậy, thấy cái gì nói lại như vậy, thì cái này là cái đấy là cái trình đúng nhé, cái trình đúng. Có hai cái diễn tiến song song đó, là một là cái sự chú tâm quan sát là danh, thứ hai là diễn biến sự chú tâm quan sát ghi nhận đối tượng, thứ hai là cái diễn biến của tâm quan sát đối tượng đó. Cái đối tượng đó và cái tâm quan sát có hai cái tiến trình song song đó. Thiền sinh phải nhận ra điều này thì mới gọi là thấy hay kinh nghiệm nhé. Đối với đề mục chính, thiền sinh phải nói được kết quả của tâm lúc đối tượng diễn biến, hay nói được sự diễn biến song song của tâm chánh niệm và của đề mục quan sát, của tâm và cái hiện tượng đó. Phải thấy được đó. Nghĩa là thiền sinh phải thấy rõ được diễn biến của đề mục, tức là sự căng cứng chuyển động của đề mục đó, diễn biến của đề mục tức là cái đó đó. Và diễn biến của tâm quan sát, tức là nó có mặt khi thấy cái đó, tức là tâm đấy nó có mặt, tâm ghi nhận nó có mặt nhé. Tâm ghi nhận đoạn đầu của phòng khác với tâm ghi nhận đoạn giữa của chuyển động, một cái đoạn cuối căng cứng dừng lại, cũng là những cái tâm khác nhau nhé. Những cái tâm khác nhau và nó sinh diệt theo từng cái diễn biến đó nhé. Mỗi cái diễn biến nó ghi nhận được là một cái tâm rồi, cho nên chúng ta thấy được cả hai đó. Nhưng mà cả hai đó thì như thế nào, ghi nhận như thế nào, thì chúng ta ghi nhớ là có về cái phòng xẹp đấy, nó có ba cái sự phòng ấy, nó có ba cái: một là cái hình dạng, hai là cái tư thế, ba là cái đặc tính. Có vị phân biệt trong bạn trừ và mấy cái thứ đó nhá. Vị thế thì ví dụ như cái tay ở đây là các cái vị thế khác nhau, còn cái hình dáng của tay là nó như thế này. Tương tự đối với cái bụng như vậy, hình dáng của cái bụng nó là như này, vị thế của nó núp thì ở chỗ này, núp ở chỗ này. Thế đấy là vị thế này và hình dáng này thì chúng ta không quan tâm. Chúng ta quan tâm đến cái đặc tính của nó, tức là sự căng cứng, sự chuyển động. Chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển động, sự căng cứng của nó, chứ không phải là cái hình dáng của nó, không phải là vị trí lúc này, lúc ở trong, lúc ở ngoài như thế này nhé. Và chúng ta không để ý cái đấy, mà chúng ta để ý cái đặc tính của nó. Trong ba thứ, một là hình dạng này, tư thế này, ba là đặc tính này của cái phòng ấy, thì chúng ta chỉ để ý đến cái đặc tính thôi. Đặc tính ở đây chính là sự căng và chuyển động đó. Căng là của cảm giác căng cứng đấy, là của đất đấy, và chuyển động là của gió đó nhé. Và thậm chí nó có thể là cái ngày hôm đó, lúc ở đó nó có thể nóng lạnh một chút gì đó ở trong đó, các vị có cảm cái khí nó nóng nó lạnh thì cũng có thể cảm nhận được những thứ đó, thì nó là yếu tố lửa. Nhưng mà thường yếu tố chuyển động nhiều hơn, yếu tố căng cứng nhiều hơn, các vị có thể cảm nhận. Và đấy chính là đặc tính riêng của sắc pháp đó, đấy chính là tính riêng của sắc pháp đó nhé, tính riêng của sắc pháp đó. Như vậy thì cả cái giai đoạn phòng và xẹp chúng ta đều để ý ba cái đó, nhưng mà có ba cái đó, nhưng mà chúng ta chỉ để ý cái đặc tính thôi, chứ không để ý hình dạng, không để ý đến tư thế, mà chỉ để ý đến đặc tính. Như vậy là thiền sinh trình bày cái chuyển động đó một cách rõ ràng và chính xác, căng cứng đó, chuyển động đó nhé. Tất nhiên nó có mỗi người một cái khác nhau đó, và có thể dùng các từ khác nhau cũng sao. Tương tự như vậy, cái bước chân cũng vậy nhé. Khi mà cái tâm quan sát phải đi cùng kịp thời với cái chuyển động của bước chân, bước tới nhấc lên thì thấy thế nào, bước tới thì thấy thế nào, hạ xuống thì thế nào, có cảm nhận được cái sự khác nhau trong các cái thời khắc đấy không, các cái sanh na đấy không nhé. Cái đặc tính nặng nhẹ nó có, lúc đầu chúng ta có thể thấy nó nhanh quá, chúng ta chưa thấy gì hết nhé. Nhưng cứ để tâm vào những cái đó, tâm nó cứ chăm chú bám sát, chứ đừng có tìm kiếm làm gì, đừng có lo lắng làm gì, đừng có thấy hay không thấy làm gì, kệ đó. Tâm cứ để ý để cho sư tôi đã. Đây là nhấc này, đây là bước này, đây là đạp này, đây là nhấc này, đây là bước này, đây là đạp này. cứ thế từng cái động tác nhấc bước đạp chúng ta để tâm vào đó, để chúng ta dần dần nó cái hiển lộ cái đặc tính riêng nó kịp, khi nó kịp thời nó bắt được vào thì nó sẽ hiển lộ nhé. Còn nếu chưa hiển lộ cũng chúng ta sẽ tập đi tập lại thôi nhé. Và đấy là cái chính của chúng ta. Rồi đấy là chúng ta phải trình bày những thứ đó thì chúng ta có thấy được không? Không thấy bảo là không thấy cho sư, đừng có không thấy mà cứ tưởng tượng ra rồi bảo thấy cho sư nhé. Cái đó sư hỏi lại thêm vài câu là chúng ta sẽ lộ ra là cái tưởng tượng của chúng ta nhé, nó không phải sự thật. Rồi các cái hiện tượng khác cũng vậy, co duỗi nhé, co duỗi, mặc áo, mặc quần, đưa thức ăn vào miệng nhé, nhai nuốt, các hiện tượng nó có cái gì chúng ta thấy biết thì cái đó chúng ta ghi nhận như thế nào, hoặc là phải trình bày nhé. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng là có cái ba cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là đặc tính gì? Đặc tính riêng. Đặc tính riêng tức là sabawa lakhana, đặc tính riêng. Đặc tính riêng sabawa lakhana thì như sư nói về sắc pháp thì có đặc tính riêng của đất, đặc tính riêng của lửa, đất nước, của gió, của lửa. Thì đất của đất thì là cứng mềm, ví dụ thế, gió là chuyển động, nước là hướng chảy, còn lửa là nóng lạnh, ví dụ thế. Đấy là cái của sắc pháp, của danh pháp là gì? Đặc tính riêng của danh pháp là gì? Sam, tham. Tham là một đặc tính riêng của một loại tâm, sân là một loại đặc tính riêng của tâm. Mỗi cái loại tâm có đặc tính riêng thì người ta gọi tên theo cái tên của nó như vậy đó, tên nó như thế nào thì đặc tính riêng của nó là như vậy. Còn tâm đó và sắc pháp đó đều có đặc tính chung là gì? Vô thường khổ nạn nhé. Thế là có ba cái đặc tính, một đặc tính riêng này chúng ta nhắc lại để chúng ta có sự hiểu biết này, tức là sabana lakhana, tức là đặc tính riêng, đặc tính nhân duyên hay đặc tính điều kiện ấy, tức là sankhata đó. Sankhata tức là hành đó, hữu vi đó, sankhata đó nhé, sankhata lakhana tức là điều nhân duyên hay điều kiện, và đặc tính chung hay là đặc tính còn gọi là đặc tính tam tướng ấy, tức là sanayana lakhana nhé, tức là đặc tính chung, ba cái đặc tính đấy. Đặc tính riêng thì chúng ta biết rồi, lạnh nóng, lạnh cứng mềm, lạnh nóng là nhiệt độ của lửa, đặc tính của lửa, đặc tính sắc pháp thì được cứng mềm, đặc tính chiếm chỗ làm nền tảng đấy là của đất, tức là khi nói đến xương thịt thì tóc tai răng tất cả những thứ đó nhé. Lửa nóng lạnh là lửa, kết hợp của đặc tính nó lỏng là đặc tính dính chặt hay là liên hợp của cơ thể, cái này chúng ta không có trực tiếp kinh nghiệm được. Sự chuyển động nó lưu chuyển là gió, vân vân. Cái đặc tính riêng của tâm hay danh tức là nhận biết, là cái sự xúc tra, các cảm thọ cũng là đặc tính riêng, cảm thọ nó cũng là một đấy nhé. Rồi thì các cái vui, buồn, giận, chánh niệm, tinh tấn, ganh tị, phóng tâm, tất là những đặc tính riêng theo cái tên gọi mà nó có cái tên như vậy nhé. Hay đặc tính riêng của loại tâm hay là đặc tính riêng của danh. Đặc tính nhân duyên hay là điều kiện tức là đặc tính khởi lên, kéo dài, biến mất. Thì đấy là các cái đặc tính nhân duyên hay điều kiện hay là sankhata. Các diễn biến tâm vật lý và danh sắc đó ấy, đều có một cái khởi đầu, đều có điểm giữa và kết thúc. Ba giai đoạn này trong tiếng Pali là upada, thi tị và bangga, tức là ba cái là khởi lên, tồn tại và kết thúc. Thì đó là ba cái đặc tính riêng đó. Còn tam tướng thì là khổ, vô thường, vô ngã nhé, khổ thường tưởng hóa. Thì có ba cái đặc tính này thì tất cả các pháp trong thế gian này đều có cái đặc tính này nhé. Đã để lấy mới gọi là thực tính của tất cả các pháp, thực tính chung của tất cả các pháp và thực tính riêng của tất cả các pháp nhé. Thực tính riêng của các pháp này. Như vậy trong khi trong cái ba đặc tính trên thì thiền sinh phải hướng đến đặc tính đầu tiên khi thực hành thiền, tức là phải chú ý đến đặc tính gì? Riêng của đất nước lửa. Nhận được ra được các thứ này thì những cái thứ khác nó sẽ cùng có mặt, nó đồng thời cùng hiện lộ nhé. Trên để ý đến cái đặc tính riêng ngay đầu tiên, ngay lập tức cho sự đạt. Và chính vì thấy được cái đặc tính riêng nó mà thấy được đặc tính nhân duyên hay đặc tính điều kiện, và đã thấy được đặc tính tam tướng, đặc tính chung, và đồng thời cũng thấy được cái, tức là có cái tuệ minh sát nó có mặt nhé. Cho nên cái đầu tiên thấy được đặc tính riêng nó là rất là quan trọng trong cái thực hành của chúng ta nhé. Tức là làm thế nào để nhận thức ngay hay thấy các hiện tượng vật chất chuyên biệt này, các đặc tính riêng này, tức là phải để ý đến đặc tính riêng đó, tức là làm sao mà nhận thức được nó ngay, tức là thấy được các hiện tượng thuộc về đất, nước, gió, lửa mà nó nổi trội đó, những cái yếu tố mà nổi trội đó thì chúng ta phải quan sát, ghi nhận kịp thời khi chúng xuất hiện. Khi chú tâm quan sát, ghi nhận, chúng ta sẽ thấy đặc tính riêng này, và chứ không có cái gì khác ngoài cái đặc tính đó. Khi hít vào, bụng phồng lên, khi hít vào thì bụng chứa phồng. Tiền sinh quan sát sự phồng của bụng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt, và tiền sinh phải thấy được bản chất của sự chuyển động nhé. Bản chất của sự chuyển động như thế nào là bản chất của sự chuyển động? Tức là khi hít vào thì gió vào, nhưng thế nào là gió? Đó là chính là cái yếu tố bành trướng hay chuyển động. Cái yếu tố bành trướng hay chuyển động này chính là cái bản chất của gió mà tiền sinh phải ghi nhận kịp thời, phải nhận ra hay thấy ngay ra nhé. Tiền sinh sẽ thấy được ba cái bản chất của gió chuyển động khi nào? Tiền sinh chăm chú theo dõi sự chuyển động của bụng từ lúc khởi đầu cho đến diễn tiến cho đến chấm dứt. Nếu không chịu chú tâm quan sát, theo dõi thì ngay cả đến hình dáng, tư thế của bụng cũng không thấy, chứ đừng nói đến đặc tính riêng nhé. Nhưng mà kể cả khi thấy được cái hình dáng, hình dạng nhé, cảm nhận được cái hình dạng, vị thế của bụng, chúng ta cũng không để ý cái đó, mà chỉ để ý cái gì? Cái sự căng cứng của nó thôi, tức là cái căng cứng theo yếu tố đất và cái sự chuyển động của cái bụng, của cái bụng nó nhé. Thì đấy là yếu tố gió. Như vậy thì cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã mới được hiển lộ. Và cứ cố công theo dõi các hiện tượng phòng xẹp một cách chánh niệm thì năng lực tập trung tâm ý sẽ càng mạnh thêm. Và khi khả năng tập trung tâm ý này, hay cái định lực này, chúng ta gọi là định lực đó, cái khả năng tập trung của tâm ấy, người ta còn gọi là định lực này này, mà mạnh lên ấy, thì thiền sinh sẽ không còn để thực sự lúc đấy là không để ý đến hình dáng, cái tư thế của phòng hay xẹp, mà chỉ thấy sự bành trướng, sự căng phồng của chuyển động. Lúc đấy tâm nó chỉ thể nhập vào cái yếu tố căng cứng chuyển động đấy thôi nhé. Và khi thở vào thì tiền sinh sẽ thấy cường độ phồng tăng lên một điểm nào đó rồi dừng lại chấm dứt. Khi thở ra tiền sinh thấy cường độ căng phồng giảm xuống một điểm nọ rồi dừng lại rồi cũng biến mất. Dần dần tiền sinh sẽ thấy rõ ràng ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã trong từng cái phồng xẹp của cái bụng đó nhé. Tương tự như vậy, cũng trong khi kinh hành, quan sát, phải quan sát kỹ lưỡng mỗi khi dở, mỗi khi bước, mỗi khi đạp một cách thận trọng, cách rất tinh tế, tỉ mỉ, từ tốn nhé. Khi đi cũng đang đi cứ nhẹ nhàng, thong thả, thoải mái thôi nhé. Và thong thả, thoải mái, không có phải lo lắng, không phải tìm kiếm gì cả. Lúc nào quan sát được tốt thì nó tốt, nó mà chưa tốt cũng kệ nó, để chúng ta lại tiếp tục để ý đến nó thôi nhé. Không có lo lắng, không có vội vàng, không cần phải quan mong đợi kết quả làm gì, mà kết quả tự nó sẽ đến nhé. Chúng ta chỉ có thong dong an lạc từng bước chân mà đi thôi nhé. Trong khi ngồi cũng thế, chúng ta cũng thả lỏng thân tâm thoải mái trong một cái giờ hoàn toàn không có xung quanh, không có điều gì nó bất chắc xảy ra cả, hoàn toàn nó thuận lợi. Chúng ta an tĩnh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trong cái thực hành đó, trong thực hành mà đúng ấy, các vị có sức mạnh, sức khỏe và chúng ta thấy an lạc, an vui thì tự khắc nó sẽ đến. Chứ còn chúng ta mà tìm cái an lạc, an vui là thế nào cũng khó đó nhé. Cho nên ngay cả khi mà nó cái khó chịu thân thể nó đến, chúng ta không bị khó chịu vì tâm nó quấy nhiễu, và chúng ta thấy cảm thấy nó cái niềm vui từ cái sự mà không bị cái khổ đau của tâm đó, nên nó lạ như nó chưa đó nhé. À, các vị sẽ cảm thấy cái tu tập đúng của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta có thêm sức mạnh, có làm cho chúng ta có trở nên thích thú với cái sự hành thiền này, và chúng ta hoan hỉ và chúng ta có một cơ hội này, có một cái phước báo lớn như vậy, trong một cái điều kiện như vậy, trong một cái không gian thời gian như thế vậy, được gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế vậy, được thực hành như thế này mà lại có cơ hội chấm dứt khổ đau phiền não một cách hoàn toàn ở vĩnh viễn. Nên chúng ta trân trọng, chúng ta hoan hỉ với những thứ đó nhé. Ta hoan hỉ với chuyện đó, ồ may quá, ồ phước báu quá, hay quá, tuyệt vời quá nhé. Thì những cái thứ đó nó sẽ chấn áp, nó là loại trừ tất cả những loại phiền não khác. Những cái khó chịu nó cũng đến, nó đi, nhưng mà nó nhờ cái hỷ lạc này nó bắt đầu nó giảm thiểu dần nhé. À, các vị chú ý đến kiểu cho sư. Như vậy thì thiền sư thì thường không nói cho các thiền sinh biết sẽ thấy gì, mà chỉ hướng dẫn cho thiền sinh cách quan sát và cách ghi nhận thôi. Như suốt vừa rồi đấy là cách quan sát, ghi nhận. Cũng như là thầy giáo chỉ dạy phương pháp chứ không nói đáp số. Thì rằng cũng nêu ra một số các đáp số như kiểu như ví dụ thôi, nhưng trong thực tế các thiền sinh mà cứ lặp lại những cái câu nói đáp số đó thì thường là cũng hay lộ ra là mình không thực hành đúng, mà vẫn cứ nói tưởng tượng của mình ra thôi nhé. Tất cả những cái điều này nó liên quan đến quán thân, và nhưng mà trong cuộc cảm, trong quán thọ, cảm thọ cũng trình bày bằng cách như vậy nhé. À, hay là những tư tưởng, tức là quán tâm ấy, cũng quan sát bằng cách như vậy. Có thấy được đặc tính riêng của tâm nó khởi lên không? Đặc tính riêng đó, tức là cũng phân biệt, tức là có thật không chính xác, nhưng mà cũng có thể phân phát được. À, đây là suy luận, à đây là nghi ngờ, à đây là tham, à đây là hỷ lạc, vui vui. Thì đấy là đặc tính riêng của tâm đấy. Chúng ta phải phân biệt các tâm nó khác nhau chứ không phải tâm nào. Rồi nhưng mà tất cả những tâm đấy nó khác nhau nhưng lại cùng giống nhau là sao? Nó sao giống nhau ở điểm nào? Nó cùng đến, nó đi thôi, bản chất của nó là vô thường thôi. Chứ còn nhưng mà nó lại khác nhau đấy, các tâm nó khác nhau, đặc tính riêng của nó, tâm vui, tâm buồn, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hoài nghi, tâm ích kỷ, tâm thế nọ thế kia, các loại tâm, tức là nó là những cái đặc tính riêng. Rồi làm sao? Nhưng mà nó lại là có đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã, sinh diệt. Chúng ta phân biệt được cái đó nhé. Và nhiều người không phân biệt được những cái thứ này, cứ nói tùm lum lên, cứ bảo là tâm vô phân biệt ấy. Rồi phủ nhận cái việc là khi mà bảo đây là sai, đây là đúng ấy, đây là tốt, đây là xấu, đây là sai, đây là đúng, đây là tránh, đây là tà ấy. Mọi người bảo ồ không được, các ông này tu sai, sân sai là còn phân biệt, phải vô phân biệt mới được cơ. Ồ nghe nói thì hay lắm, có vẻ đúng lắm, nhưng các vị phải biết rằng là đặc tính riêng thì nó khác nhau, đặc tính chung thì nó mới giống nhau. Các vị nói về cái gì đấy? Nếu nói về đặc tính chung thì nó không có phân biệt thật, nó chỉ có mỗi là vô thường, khổ, vô ngã, nó sinh diệt thôi, đó là bản chất của nó. Nhưng mà về đặc tính riêng thì nó khác nhau đó, mà nó khác nhau đó cho nên nó mới có đặc tính chung. Nó cùng một bản chất, tức là nó sinh diệt. Các vị không cứ lẫn lộn tù mù mấy cái thứ đó, rồi các bạn đi mắng mấy cái vị đi tu và đây là phân biệt, đây là đúng là sai, là tốt là xấu, rồi các vị ấy, chẳng qua các vị nói như vậy là khi mà phê phán các vị đem cái đó ra các vị bịt mồm các vị thôi. Như bảo là các vị tu sai rồi thì, sai rồi, Đức Phật không dạy như vậy đâu. Là các vị bắt đầu bảo ô ông này là bậy bạ, là tu sai phải vô phân biệt mới là lời Phật dạy. Thế ý họ nói là họ tu thế cũng bất đúng. Các vị mà tu sai thì có ấy, các vị tu sai vì các vị phân biệt, nhưng không phải nhé. Đặc tính riêng là thế và đặc tính chung là vậy đó. Các vị là tù mù, các vị vô tri vô giác là vô phân biệt, theo kiểu vô tri vô giác đấy là không được nhé. Gặp phải những cái vị đó thì chúng ta phát hiện ngay là những vị đấy không có hiểu giáo lý mà cũng chẳng có thực hành gì cả, nên không có lý do gì mà chúng ta phải tranh cãi với họ cả nhé. Mất thì giờ với những người như vậy nhé. Chúng ta hiểu như vậy thì đấy là trường hợp như vậy. Đấy là thứ nhất. Còn cái thứ hai, khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì đặc tính nhân duyên, tức là đặc tính sinh trụ diệt đó, nó hiển lộ nhé. Tức là khi đấy được đặc tính riêng của thân và tâm thì cũng sẽ thấy được ba giai đoạn của nó là sinh, khởi, diễn biến, chấm dứt nhé. Diễn biến, chấm dứt nhé. Như vậy là thấy được đặc tính riêng thì đồng thời thấy được đặc tính nhân duyên, đặc tính tính điều kiện của nó. Thứ ba là khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì cũng thấy được tam tướng khổ vô thường của nó, tại vì thấy được sinh diệt, điều kiện nhân duyên đấy, điều kiện thấy được đặc tính nhân duyên hiển lộ, tức là sinh trụ diệt đó, thì đồng thời cũng biết ngay nó là vô thường khổ vô ngã, tại vì thấy sinh diệt thì thấy là vô thường, thấy sinh diệt tức là thấy khổ, thấy sinh diệt là thấy là vô ngã, không có ai đứng sau cái hiện tượng sinh diệt cả đó, cho nên vô ngã, nó biến đổi biến do hại diệt, bị bức bách để hoại diệt như vậy, thay đổi hoại diệt để cho nên nó khổ, nó liên tục sinh diệt như vậy, tức là vô thường. Cho nên thấy được cái đặc tính điều kiện sinh trụ diệt thì đồng thời thấy được tam tướng khổ vô thường vô ngã nhé. Và khi đã thấy được đặc khổ vô thường vô ngã thì minh sát tuệ là xuất hiện. Đấy chính là đấy cái chẳng qua là khi mà thấy được như vậy thì người ta gọi nó là có minh sát tuệ, có vậy thôi nhé. Như vậy là khi tiền sinh thấy được tam tướng thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện. Sau khi xuất hiện tuệ minh sát, tức là vipassana ñāṇa nhé, tức là trí minh sát, trí minh sát dần dần phát triển vào chín muồi và cuối cùng thì sẽ đạt được ariya magga ñāṇa. Ariya là thánh, magga là đạo, ñāṇa là trí, trí thánh đạo. Thì là đầu tiên là minh sát trí, minh sát trí tức là bản chất vô thường vô ngã, và sau đó là các cái tầng tuệ sau đó cho đến thuận thứ, cho đến chuyển tộc, rồi đến đạo, đạo, tức là cái đạo tuệ đó, tức là cái Arya Magga Ñāṇa đó. Và đấy là tuệ thấy được thánh đạo, tức là cái trí mà thấy được cái thánh đạo đó. Thánh là Arya, đạo là Magga. Chúng ta lưu ý cho sư cái chữ đó, chữ đạo trong đạo Phật ấy. Chữ đạo trong đạo Phật có một cái đặc biệt, rất đặc biệt. Đạo ngoài cái ý nghĩa là con đường, là phương pháp, phương tiện tu tập, như ở bên ngoài người ta cũng dùng, và những cái truyền thống tâm linh khác người ta cũng có thể dùng. Cái chữ đạo đây như là một gì? Phương pháp, như là phương tiện, như là công cụ để tu hành, tu tập, để đến đạt đến một cái mục đích gì đó. Cái đó thì trong đạo Phật cũng dùng cái chữ đạo Magga đó. Nhưng mà trong chỉ có trong đạo Phật mới có cái chữ Magga với cái nghĩa là đó là tuệ. Đó là tuệ nhé. Khi nói đến Magga là nói đến tuệ. Vipassana cũng là một cái loại tuệ minh sát, còn Magga là loại tuệ, là gọi là tuệ, đạo tuệ. Gọi đạo tuệ, chỉ trong đạo Phật mới có chữ đạo. Đạo với nghĩa là nó là trí tuệ thôi. Khi nói đến anh có đạo, tức là anh có trí tuệ của cái 8 cái thành phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh, tất cả nó viên mãn, nó nảy sinh, nó đồng thời nó khởi nảy sinh lên đấy. Thì đấy chính là đạo, tức là anh đắc đạo, có nghĩa là anh có cái tuệ minh sát nó chín muồi, đạt đến cái thời điểm đó, tức là đạo tuệ đó nhé. Đạo tuệ mà ngay sau đó đạo tuệ là quả tuệ nhé. Khi bảo anh đắc đạo đắc quả, tức là anh phải có được hai cái tuệ đó. Và cái đó chỉ có ở trong đạo Phật, cái chữ đạo mới có cái đó thôi. Nên các vị lưu ý cho sư là chữ đạo trong đạo Phật rất đặc biệt ở chỗ đó. Một đằng nó là phương pháp, nó là phương tiện, nó là công cụ để tu tập, để đạt được đến cái mục đích giải thoát. Nhưng đồng thời cái thứ hai là khi đã thành tựu cái sự phương pháp tu hành, thực hành nó theo cái cách như vậy đó, thì chúng ta đạt được kết quả là đạo tuệ. Tức là chúng ta đạt được đạo. Đạt được đạo có nghĩa là có cái trí tuệ đó. Trí tuệ đó gồm có 8 thành phần, nó cùng một lúc đó hiển lộ, nó cùng chín muồi, cùng viên mãn, cùng xuất hiện cùng một lúc, cùng một giây đó. Và nó nhổ tận gốc rễ mọi cái ngủ ngầm, phiền não ngủ ngầm nhé. Mọi cái phủ nạn. Cho nên cái đạo tuệ nó có sức mạnh đó. Nó kinh khủng lắm, nó đặc biệt lắm. Và mỗi lần có 4 lần đạo tuệ nó xuất hiện nhé. Xin nói 4 lần nhé. Bao nhiêu lần? Có 4 lần. Vì sao? Một lần là thánh dự lưu, hai là thánh nhất lai, ba là thánh bất lai, bốn là thánh lai. 4 lần, cái lần đạo tuệ chỉ có 4 lần xuất hiện rồi nhé. Còn quả tuệ thì có thể xuất hiện nhiều lần. Các vị thánh mà đã an trú ở trong cái quả tuệ đó thì các vị an trú có thể nhiều lần, nhưng mà đạo tuệ là chỉ có 4 lần xuất hiện, lần lượt 4 tuần, 4 cái tầng bậc đó. Nên sư lưu ý cái chữ đạo tuệ nhé. Với cái khi mà cái tuệ minh sát, tức là Vipassana Ñāṇa đó, dần dần phát triển và chín muồi, cuối cùng thiền sinh đạt được tuệ là Arya Magga Ñāṇa. Arya là thánh, Magga là đạo, Ñāṇa là trí, gọi là trí thấy được thánh đạo, hay là tuệ thấy được thánh đạo, tức là cái đạo đó. Tức khi đó các vị đắc đạo là vậy đó nhé. Đắc đạo là như các vị khi nói là đắc đạo là chúng ta có được cái tuệ giác đó, cái mình sát tuệ nó chín muồi, nó qua chín muồi cho đến nó qua thuận thứ, nó qua cái chuyển tộc, và nó đặc đạo nhé. Cái đó là cái mà chúng ta muốn nói đến. Như vậy cần nhắc lại một lần nữa, điều quan trọng ở đây là trong lúc trình pháp, thiền sư phải cho thiền sinh biết mình thực sự thấy gì, thực sự thấy gì, chứ không phải là nghĩ là mình đã thấy gì. Tức là dùng cái tưởng ấy, là chúng ta hay bị mắc cái đó nhé. Thực sự thấy gì? Chỉ có những thiền sinh thấy thì mới gọi là tuệ giác. Thực sự thấy mới gọi là tuệ giác. Còn nghĩ là mình thấy, tức làm sao? Vay mượn tuệ giác của người khác, và đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, đấy là tưởng chi nhé. Và sự vay mượn tuệ giác là không phù hợp với đặc tính của các hiện tượng mà thiền sinh phải quan sát và ghi nhận. Tức cái sự tưởng tượng nên nó không đúng đâu. Các thiền sư phát hiện ra ngay, và các vị sẽ nhắc các vị ngay nhé. Cho nên các vị lưu ý ở trong đây là phải là tuệ chi, tức là cái mình thấy thật sự về cái bản chất của hiện tượng vô thường của vô ngã đó, thì gọi là tuệ giác, tức là cái thấy đó, chứ không phải là cái ghi nhớ các lời giảng rồi thì là vay mượn của các cái lời giảng đó, rồi thì áp đặt vào trong cái suy nghĩ của mình, tưởng là mình nghĩ là mình biết, mình thấy, nhưng không phải nhé. Rồi cái thứ đấy là bốn cái đầu tiên liên quan đến kịp thời để cái đặc tính riêng hiển lộ này, xong đặc tính riêng hiển lộ thì đặc tính nhân duyên hiển lộ này, đặc tính nhân duyên hiển lộ thì tam tướng hiển lộ này, tam tướng hiển lộ thì đồng thời là tuệ minh sát hiển lộ, và nó chín muồi thành tục chín muồi cho đến khi nó buông cái pháp hữu vi chân đế ra, tức là các danh sắc đó, pháp hữu vi đó, nó buông cái đó ra và nó lấy niết bàn làm đối tượng, và lúc đó là đạo tuệ nó sẽ xuất hiện nhé. Đạo tuệ là chỉ có khi nào nó lấy niết bàn làm đối tượng thôi, nó không còn lấy chân đế hữu vi nữa, mà nó lấy chân đế vô vi làm đối tượng, và nó sẽ chứng ngộ niết bàn, gọi là chứng ngộ niết bàn. Khi đắc đạo thì là chứng ngộ niết bàn nhé, là chứng ngộ niết bàn hoặc đắc đạo đó. Rồi cái thứ năm là khi phóng tâm hay suy nghĩ, và cái khi cảm giác cảm xúc gì, cái thứ sáu đó thì cũng cần phải được ghi nhận và trình bày cho tiền sinh nhé. Ví dụ như là khi ngồi thiền, quan sát địa mục chính là sự phòng xẹp của bụng, nhiều tư tưởng và đối tượng của tâm sẽ đến với tiền sinh, thì đó là cái chuyện tự nhiên. Và tâm thì có khuynh hướng rời địa mục chính để tiến đến tất cả mọi cái ý niệm đó. À, một số cái thì là thiện, một cái là tư tưởng bất thiện. Thế thì thiền sinh phải làm như thế nào? Thì chỉ cần ghi nhận tất cả đó, cái gì đã đến với tâm, tức là cái gì đến và đi thôi, tức là chỉ cần ghi nhận sự đến đi thôi nhé. Nhớ cho sư cái chữ đấy. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn phải làm điều đó, nghĩa là phải ghi nhận sự suy nghĩ hay phóng tâm, nó đến hay nó đi nhé. Nếu ghi nhận được chúng thì chúng ta thấy cái gì? Đương nhiên là khi ghi nhận được chúng thì chúng nó sẽ không ghi nhận, hay ghi nhận thì chúng nó cũng đi, cũng biến nhé, cũng tiến mất. Nhưng mà nó lại khởi sinh vào dưới cái dạng khác, dưới loại hình ảnh khác, loại câu chữ khác thôi. Nhưng về bản chất thì nó lại những cái dòng suy nghĩ đó nó lại sinh khởi trở lại nhé. Nó lại sinh ra, nó lại diệt đi, nó lại sinh ra diệt đi nó ấy. Nhưng mà nếu không có cái chánh niệm tỉnh giác nó xen vào, nó quan sát, nó thấy rõ, nó ghi nhận như vậy đó, thì nó không còn chỗ để nó sinh lên nữa, và nó dần dần nó biến mất đi nhé. Nó thì chúng ta lại quay trở về phòng xẹp nhé. Tất cả những cái điều đó, cảm thọ cũng vậy, tất cả mọi cảm thọ sẽ khởi lên khi mà chúng ta chăm chú vào đề mục chính. Nếu mà thật chăm chú ấy, thì các cảm thọ nó cũng không xảy ra đâu, tại vì nó có cái định mà nó chỉ bắt vào cái đối tượng chính thôi. Nhưng mà thường chúng ta không được chăm chú, không được liên tục, cho nên các cái cảm thọ cũng sẽ xuất hiện nhé. Thiền sinh thì tất cả những cái đó đều cần phải ghi nhận. Ví dụ như là cũng phải trình bày là trong thường là thấy ngứa, có ý nghĩa muốn ngứa, thấy cái cảm giác nó lan tăng, nó giảm hay nó thay đổi chỗ nọ, rồi thì trình bày rằng là khi đã cố gắng có khởi lên ý nghĩ là nó cố gắng chịu đựng, nhưng mà không chịu đựng được, nó lại khởi lên ý nghĩ là muốn gãi. Sau khi khởi lên quan sát được, ghi nhận cái ý nghĩ muốn gãi, thì thấy bắt đầu quan sát thấy cái tay nó đưa lên, rồi nó chạm phải, nó gãi, và cảm nhận được rằng là nó thấy rằng là cái ngứa nó giảm đi, nó hết. Ví dụ như thế là phải trình bày rõ các cách thức ghi nhận như vậy, thấy biết cái kết quả như vậy, rồi thì trình bày lại như vậy trước khi đấy, phải rất cụ thể như vậy nhé. Rồi thì cũng tương tự như vậy đối với các cái âm thanh, mùi vị, những cái khác khi đến khi mà chúng ta ngồi thiền đó nhé, cũng ghi nhận như vậy. Rồi thì tâm, trạng thái tâm của chúng ta liên hệ với những thứ đấy nó khởi sinh như thế nào, cũng ghi nhận không, có kịp thời ghi nhận không, cũng trình bày lại. Tức là có khi có mùi vị, có âm thanh, nên có thích, có nóng giận không, có bực mình không, có bực bội không, hay thế nào. Ví dụ như hôm nay chúng ta ngồi thiền buổi sáng, lúc đấy đang ngồi yên tĩnh, vắng vẻ, có thể đang ấy, thì chó nó sủa, ví dụ như vậy, thì tâm nó phản ứng như thế nào, có kịp ghi nhận không. Hả? Ví dụ thế nhé. Mình cũng phải trình bày. Rồi chúng ta mới thấy, rồi chúng ta trình bày cái đó. Rồi thì ví dụ như thế thì thấy bảo là tâm lúc đó thì nó khởi lên ý nghĩ âm thanh, rồi thì hết, không sao. Đấy là một loại. Có các người là thấy khó chịu quá, bực bội, con đang ngồi yên tĩnh, ngon lành như vậy, sao nó lại làm quấy rối mình. Thấy cũng là một loại tâm. Nếu chúng ta ghi nhận được thì không sao. Chúng ta không kịp ghi nhận nó thì chúng ta sẽ bị cái tâm sân hận, khó chịu, bất toại nguyện nó chi phối và nó khống chế chúng ta, nó gieo cái nhân bất thiện nhé. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Như vậy thì thiền sinh phải trình bày cho thiền sư tất cả những điều đó. Một ví dụ khác Nếu mà tiền sinh cảm thấy dạ dày buồn ngủ thì tiền sinh ghi nhận trạng thái này như thế nào, sự phóng tâm xuất hiện như thế nào, rồi thì ghi nhận nó giảm sao, thấy nó thế nào, nó tăng nó giảm, rồi làm những việc gì, ý định gì và đã làm như nào ra sao, tất cả những thứ đó đều phải được trình bày nhé. Trong một khóa thiền tích cực thì cần phải thường xuyên chỉnh pháp, tốt nhất là hàng ngày. Việc chỉnh pháp thì nên đúng theo cách của nó. Sau khi tiền sinh trình bày kinh nghiệm thì của mình thì thiền sư sẽ đặt ra vài câu hỏi liên quan đến các chi tiết và các thiền sinh mà các thiền sinh đã kinh nghiệm được trong hành thiền. Thì cách trình bày đơn giản, chỉ cần 10 phút là đủ để cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Nên nhớ trình bày kinh nghiệm có liên quan đến thân và tâm của mình trong lúc hành thiền nhé. Thân và tâm của mình trong lúc hành thiền, trình bày những cái đó. Vì cái đúng nghĩa của thiền minh sát là quan sát những gì thực sự xảy ra trong chính thân tâm của mình. Quan sát về cái bản chất, những cái hiện tượng đang xảy ra trong chính thân tâm của mình nhé. Trong khi chỉnh pháp cần chú ý đến điểm chính là phải ngắn gọn, chính xác, rõ ràng. Thứ nhất là phải cho thiền sư biết trong 24 tiếng vùng ngồi vừa qua, thiền sinh đã tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Nói một cách ngắn gọn một hai câu thôi, tức là đúng theo thời khóa biểu thì đó, chúng ta cũng nhẩm lại xem nó là bao nhiêu nhé. Thường thì chúng ta không có thay đổi. Đây là nói như vậy để cho có một số cái tiền sinh trong cái trung tâm lớn đông người ấy, là người ta có cơ hội, người ta cũng lẻn lẻn trốn trốn, người ta không nên thành thiền được nhé. Cho nên là bằng cách này thì bắt buộc phải nói thật, nói đúng, khai thật. Cho nên là dù có trốn có nghỉ thì cũng khai thật ra rồi tiền sinh nhắc nhở nhé. Còn những nơi ít như thế này thì dễ biết, dễ người ta ngày nào không đi cái biết ngay nhé. Thì dễ. Rồi thứ hai là phải trình bày cho thiền sư biết kinh nghiệm trong lúc ngồi thiền. Tức là kinh nghiệm tức là cái thực sự mình thấy, mình biết, mình cảm nhận được đó, chứ không phải mình nghĩ, mình tưởng ra đâu nhé. Không cần phải đi vào chi tiết từng giờ nói một cách tổng quát toàn buổi thiền. Nhớ là cái buổi cuối cùng đó, nói lên trong cái buổi đó một số cái đặc điểm của nó nhé. Một hai việc nó nói rất cụ thể ra. Rồi thì đi vào chi tiết những lúc hành thiền rõ ràng nhất hoặc là không rõ ràng nhất thì cũng nói chi tiết ra nhé. Nói chi tiết một hai cái ví dụ ra để mình thấy rằng nó là đúng hay là sai, để thiền sinh biết là mình tu tập như vậy đúng hay là sai, để cho có thể có sự góp ý cần thiết. Sau đó trình bày các cái, sau khi đầu tiên là trình bày các đề mục chính xong xẹp như nào, rồi các cái đề mục phụ nó đến làm sao, ghi nhận làm sao, thấy biết kết quả làm sao. Sau khi trình bày về việc thiền tọa rồi thì bắt đầu về kinh hành. Rồi thiền sinh mô tả cái kinh nghiệm trực tiếp liên quan tác động đi, đứng, đi như thế nào. Rồi không, đừng có thêm bớt vào những cái chi tiết vào đó, vào đấy nữa. Nếu mà thực hành các cái ba giai đoạn dở bước đạp thì cho biết những gì đã ghi nhận và trong những cái lúc đó khó khăn gì, dễ dàng gì, trong khi ghi nhận những cái điều đó nhé, liên tục hay không liên tục, và ta ứng xử nó như thế nào nhé. Cái thái độ ứng xử đó cần phải trình bày lại cho thiền sư biết nhé. Thì tự mình đừng có đánh giá, ví dụ nói là hôm nay con thực hành tốt hơn hôm qua hay hôm nay kém hơn hôm qua, những cái thứ đó không cần thiết. Chỉ cần nói là mình đang làm gì, đã làm gì thì tự khắc là sẽ, chúng ta sẽ biết là làm đúng hay tốt, tốt hơn hay là không tốt hơn nhé. Nhiều khi chúng ta ví dụ như ngày hôm nay ngồi thiền mà phóng tâm nhiều đấy, mà vào cái mà thiền sinh lại bảo là con hành thiền hôm nay không tốt, tâm con nó phóng dật nhiều lắm, thì chưa chắc nó là không tốt. Nếu phóng tâm nhiều nhưng mà các vị vẫn kịp thời ghi nhận rằng phóng tâm rồi lại quay về phòng xẹp, rồi lại phóng tâm, lại ghi nhận phóng tâm, lại quay về phòng xẹp, cứ đều đặn như thế vậy, nếu không chán nản, không có phiền não, không có bực bội gì thêm mà cứ ghi nhận kịp thời như vậy thì đấy là một buổi thực hành tốt nhé. Chứ còn ngồi yên, liên tĩnh, yên lặng ấy, mà đề mục thì nó cứ lờ mờ chẳng rõ ấy, mà yên tĩnh ngồi ngủ gà ngủ gật ấy, thì chưa chắc phải là một cái buổi thiền tinh sát tốt đâu nhé. Chúng ta rơi vào cái tưởng định ấy, có định nhưng mà định do tưởng đó, là chúng ta chưa thấy các đề mục rõ ràng sinh diệt đó, là chúng ta cái buổi hành thiền tuy ngồi yên tĩnh nhưng chắc chắn là không phải là buổi hành thiền minh sát đúng và tốt nhé. Các vị lưu ý cái đó, chúng ta không tự đánh giá được, nhiều khi chúng ta sẽ đánh giá sai đó nhé. Như vậy chúng ta tất cả những điều đó chúng ta chú ý, và tất cả các hiện tượng xảy ra đều phải trình bày với cái thứ tự là: thứ nhất, một, cái gì xuất hiện trong thiền tọa thì làm sao, phòng hay xẹp xuất hiện nhé, tức là cái gì xuất hiện, rồi khi cái đó xuất hiện thì ta ghi nhận như thế nào. Khi phòng bắt đầu xuất hiện thì làm sao ghi nhận? Bằng cách là niệm thầm và bắt đầu quan sát nó, thì gọi là có. Khi đối tượng xuất hiện thì thiền sinh đã ghi nhận như nào, phải nói rằng là có niệm thầm hay không, có quan sát để tâm nó hay không, hay là niệm thầm một đằng để quan sát cái khác, niệm một đằng thấy cái khác, nó không ăn nhập gì về với nhau cả. Hoặc là khi xuất hiện, tức là cái phòng, cái dẹp của cái suy nghĩ hoặc cái nhìn, cái nghe âm thanh nó đến mà không có ghi nhận thì cái đấy cũng phải trình bày, tức là cái gì xuất hiện, âm thanh xuất hiện, phòng xuất hiện, ngứa ngáy xuất hiện, khó chịu xuất hiện, ý muốn xuất hiện, thì mình sau khi nó xuất hiện thì làm sao, mình có ghi nhận không, tức là có niệm thầm không, có quan sát không, phải trình bày cái đó nhé, phải nhớ để thực hành, rồi sau đó nhớ thực hành, không nhớ thì không dễ, không thực hành mà không thực hành thì sẽ trình bày lộn xộn lung tung lắm. Mà cái này thì nó đơn giản, một là cái gì xuất hiện, hai là có ghi nhận nó không, ba là khi có xuất hiện thì có ghi nhận như vậy thì thầy cũng thấy cái gì, nếu không thấy gì có nói là không thấy chứ sư, chưa thấy không sao cả nhé, chúng ta cứ tập dần đó. Đó thì đó là những cái ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ như vậy. Thì trong cái thực hành minh sát chúng ta cũng trong cái phần trình bày đó, thì phần trình bày này chúng ta vừa nghe đấy thì đã có hướng dẫn thiền sinh phải chánh niệm như thế nào trong hành thiền, tức là phải thực hành như nào, thì khi chỉnh pháp trình bày như vậy. Nhưng chú ý cho sư cách cái thứ tự trình bày đó, một là thứ tự là một là trình pháp về thiền tọa này, xong thiền hành này và các sinh hoạt hàng ngày này, sau đó là trong khi từng cái mục như vậy thì nói về cái hiện tượng gì xuất hiện, mình có ghi nhận được nó hay không và mình thấy cái gì, cũng lại ba thứ đó, từng việc một như vậy chúng ta phải nhớ mấy cái thứ đó để chúng ta chỉnh pháp. Đơn giản nó chỉ có vậy thôi, một là nói về thiền tọa, hai là nói về thiền hành, ba là nói về thiền sinh hoạt hàng ngày. Trong thiền tọa thì ta nói là theo dõi đối tượng gì nó xuất hiện, thì ta có ghi nhận nó hay không, bằng cách niệm thầm mà có, con có ghi nhận không, con không kịp ghi nhận, ví dụ thế. Thì có thấy hay không, có thấy cái gì thì phải nói ra, thế thôi, chỉ nói ngắn gọn một hai câu, một hai ý về những cái chuyện đấy thôi. Thiền hành cũng vậy, thiền sinh hoạt hàng ngày cũng vậy. Buổi sáng nghe tiếng chuông, hôm nay con có kịp thời ghi nhận bằng cách niệm thầm. Sau khi niệm thầm thì con quan sát nó, con quan sát nó thì con thấy nó sinh ra diệt đi từng cái âm thanh một. Sau đó thì có cái suy nghĩ khởi sinh, có ghi nhận là suy nghĩ. Và lúc đấy nó đang nghĩ về cái chuyện là mình sẽ làm gì đó, ví dụ thế. Nói trình bày cho sư. Đấy là cái ngắn gọn như vậy. Trong khi ăn thì thấy là khi bắt đầu nhai thì bắt đầu cảm thấy vị, thì ghi nhận là vị, con thấy vị mặn nó xuất hiện xong nó biến mất ngay, sau đó là đến các loại vị khác tận trong cổ họng đó, ví dụ vậy. Hoặc là con ghi nhận là nhai thì con thấy cái răng, nó hàm răng đưa lên đưa xuống, thấy cái lưỡi nó đưa thức ăn vào răng, vân vân, nó hoạt động, mà con thấy ghi nhận là nó cứ hoạt động như vậy thôi, con không thấy tôi ta gì, ví dụ thế chẳng hạn nhé. Đấy là cách ví dụ như vậy. Như vậy là chúng ta trình bày, chúng ta đã học được cái cách phải thực hành như nào, cách trình bày như thế nào. Như vậy thì khi trình pháp thì chúng ta sẽ nhận được những lời hướng dẫn của thiền sư, và thiền sinh có những cái lợi ích khác, được động viên, được sách tấn, các thứ nhắc nhở. Thì đó, thì muốn có một thiền sinh thì có một cái sự tinh tấn, phải cần có một sự tinh tấn, phải có một sự chú tâm chính xác để có thể quan sát và trải nghiệm cái thực hành của mình và trình bày lại. Và trong khi trình pháp thì các vị nhớ lên ba yếu tố. Thứ nhất là phải có sự tỉnh giác, quan sát ghi nhận hay không, và cái sự chính xác hay không, có sự kiên nhẫn hay không nhé. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Cần nhớ rõ là ví dụ như là khi mà chúng ta chú tâm đến sự chuyển động phòng xẹp đó, thì chúng ta nhắc lại là chúng ta không chú ý đến tư thế hay hình dáng, mà chỉ chú tâm đến cái diễn tiến của nó, tức là cái biểu hiện của nó, các cái đặc tính của nó thôi, đặc tính riêng của nó thôi nhé. Đừng có để ý đến cái hình dáng, hình tư thế gì cả. Chuyển động bước chân cũng vậy nhé, hình dáng vị thế của bước chân không quan trọng, quan trọng là cảm nhận bên trong nó, cái đặc tính gì nó đang có mặt ở đó nhé. Khi phòng thì như thế nào, căng cứng rung động làm sao, nóng lạnh làm sao, rồi quan sát từ lúc bụng phồng lên cho đến xẹp xuống thì nó khác nhau, các cái giai đoạn nó khác nhau không. Có lúc có thể chưa thấy được đâu, nhưng mà cũng có thể các vị thấy được. Thấy được thì các vị nói, chưa thấy, có vị thấy là nói là chưa thấy, có thế thôi nhé. Hãy trung thật trong các việc trình bày, phải quan sát kỹ càng như là chúng ta dùng kính hiển vi để xem các cái mẫu vật nhỏ đó, chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy đó, kỹ lị nhé nhé. Nhưng mà ban đầu thì đừng có cố nhé, đừng có tìm kiếm gì vội, cứ để tâm để ý như vậy thôi nhé. Lúc nào rời tâm nó phóng dật, nó suy nghĩ lại nọ thì chúng ta lại quan sát cái chính cái tâm đó, rồi lại quay về cái đối tượng chúng ta quan sát. Trong ngài cũng, các ngài cũng cũng khuyên như này này: dầu chúng ta có cố gắng hết sức nhưng tâm vẫn không phải lúc nào cũng có thể nằm nơi cái đối tượng chính được. Tâm sẽ phóng đi nơi khác, và khi có phóng tâm thì chúng ta phải làm thế nào? Câu trả lời là khi đó cũng phải ghi nhận. Đó là giai đoạn 1. Bây giờ đến giai đoạn 2, tức là ghi nhận, phóng tâm, tức là niệm thầm đó. Hãy nhắc lại cái cách thức đó. Chúng ta nhớ là sư cứ nhắc đi nhắc lại cái cách này thôi, tại bao giờ nó thật chốt lại, thật chặt trong tâm của quý vị sẽ biết cách làm. Một là khi nó thấy xuất hiện, giai đoạn 1 là phải ghi nhận, có phóng tâm, biết là có phóng tâm đã. Thứ hai, biết cái là phải niệm thầm ngay lập tức là gì? Phóng tâm, tức là bắt đầu ghi nhận đó. Rồi sau đó chúng ta mới ấy, cũng có lúc chúng ta không ghi nhận được ngay thì chúng ta phải biết là, hôm nay trong buổi này thì phóng tâm một lúc 5-3 phút hay là thậm chí 7 phút, 8 phút gì đó mới cứ chìm trong suy nghĩ thôi, rồi mới đầu ghi nhận được. Cũng phải trình bày cho kiến sĩ biết nhé. Chúng ta cũng tự biết rằng là đấy. Thế còn sau khi quan sát như thế thì cái gì nó xảy ra? Cái tâm, cái luồng suy nghĩ nó có tiếp tục không? Hay là chúng nó chấm dứt, hay nó yếu dần, hay nó chuyển sang đề mục khác, hay nó nhớ lên lời dạy, hay nó quay về phòng xẹp, vân vân. Chúng ta trình bày những thứ đó nhé. Như vậy là một cái đối tượng mới xuất hiện thì chúng ta có nhận ra nó hay không, và sự biến mất của cái đối tượng cũ chúng ta có nhận nó ra hay không nhé. Chúng ta phải nhận ra sự xuất hiện của đối tượng mới và đồng thời thấy được sự biến mất của đối tượng cũ nhé. Khi thấy cái mới thì biết là cái cũ nó đã mất rồi nhé. Chúng ta nhớ như cái đó. Cho nên là khi nào mà phóng tâm thì phải trình bày kỹ những cái chuyện đó như vậy nhé. Thấy cái mới, cái cũ nó xuất hiện, cái mới nó xuất hiện như nào, cái cũ nó biến mất giảm sao. Nếu sự phóng tâm biến mất thì lúc đó chúng ta trở về chuyển động phòng xem, hay là cái chuyển động bước chân đó. Một điều nên nhớ là phải trình bày cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính hay không, và cảm giác của bạn lúc đó thế nào. Nhiều khi chúng ta trở được về đối tượng chính ấy là chúng ta cảm thấy hoan hỉ lắm. Tại vì chúng ta đang miên man như thế này mà chúng ta sực nhớ ra được chánh niệm trở về, tự nhiên có cái hoan hỉ lạ kỳ xuất hiện. Nó lại đến với chúng ta rồi, chánh niệm lại quay trở về đây rồi, và chúng ta thực sự cũng hoan hỉ với cái giây phút đó nhé. Rồi thì đau nhức, cảm giác khó chịu cũng sẽ xảy ra. Rồi thì bạn ví dụ như mình ngứa, tức là có một đối tượng mới xuất hiện đó, thì ngay lập tức chúng ta phải niệm, tức là phải ghi nhận bằng cách niệm thầm là ngứa, rồi chúng ta quan sát nó, thấy nó tăng lên hay nó giảm đi. Cái đau cũng vậy nhé, cái đối tượng mới xuất hiện thì rồi thấy một cái lại đối một đối tượng khác xuất hiện, tức là cái ý muốn gãi nó xuất hiện, nhưng lại xuất hiện, chúng ta lại có kịp thời ghi nhận không, có quan sát nó không. Rồi thì tất cả những điều đó phải được trình bày, ghi nhận và trình bày. Nếu thực hành đúng thì ghi nhận như thế và trình bày lại như vậy, còn nếu chưa làm được thì cũng phải trình bày rằng là có xuất hiện nhưng mà chỉ làm được cái này nhưng không làm được cái kia, chỉ ghi nhận được niệm tầm nhưng chưa kịp quan sát, ví dụ thế. Hoặc quan sát nhưng lại quên mất, biết nó nhưng quên mất không niệm thầm để quan sát. Hoặc quan sát nhưng không để ý đến cái tính chất sinh diệt của nó, lại chỉ chú ý đến cái nội dung, ví dụ suy nghĩ đó. Chỉ chú ý đến cái nội dung nó nói gì chứ không để ý là nó đến nó đi. Cái đó là chúng ta phải chú ý nhé. Như vậy, nhắc lại này, đối tượng nào cũng phải được ghi nhận qua 3 giai đoạn. Là đầu tiên là xác định cái loại đối tượng gì xuất hiện, hoặc là chuyển động. Đối tượng chuyển động phòng hoặc xẹp xuất hiện, hoặc là đối tượng là suy nghĩ xuất hiện, hoặc đối tượng là cảm thọ suy nghĩ xuất hiện, tức là loại đối tượng gì nó xuất hiện là phải xác định nhé. Hai là khi nó xuất hiện cái thì lập tức làm sao ghi nhận bằng cách niệm thầm không, có ghi nhận, có quan sát hay không nhé. Và khi thứ ba là khi ghi nhận niệm thầm hướng tâm vào rồi đó và quan sát như vậy đó thì thấy cái gì nó đã xảy ra, từ cái tính chất, đặc tính riêng, đặc tính chung thôi nhé, chứ còn các cái thứ khác chúng ta không để ý, các cái tục đế khái niệm chúng ta không để ý nhé. tốt xấu các thứ chúng ta không để ý theo cái cách đó nhé, mà chỉ chú ý đến cái đặc tính riêng, đặc tính chung của cái hiện tượng nó có thấy biết được hay không nhé. Chưa thấy biết thì bảo chưa thấy biết, chưa kịp thì bảo chưa kịp, không sao cả, chúng ta sẽ tập luyện theo cái đó. Tất cả những diễn biến đó được thực hiện một cách lặng lẽ như là một nhà trinh thám, đơn giản như vậy thôi nhé, cứ lặng lẽ. Còn như ông trinh thám, ông ngồi quán trà quán nước, ông theo dõi, ông để ý, ông không có vội vàng, không có gì cả, ông cứ lặng lẽ, ông nhâm nhi cái chén nước trà, ông quan sát xem cái gia đình đó nó sinh hoạt như thế nào để nó về báo cáo với thủ trưởng, báo cáo với ấy nhé. Nó cứ lặng lẽ ngồi nhâm nhi cái cốc nước cũng vậy, chúng ta quan sát nó thôi nhé, không có sốt ruột, không nóng vội, không có mong đợi cái gì nó xảy ra để nó thu thập tình hình để báo cáo, có cái gì thì ghi nhận cái đấy báo cáo lại như vậy nhé, như là một nhà trinh thám như vậy. Rồi quan sát một cách cẩn thận, chính xác mọi diễn biến mà chúng ta thiền sinh chúng ta nhận được biết đó, và không nên phân vân tự hỏi để khỏi lạc vào những suy nghĩ. Tức là cái quan trọng nhất là thiền sư cần phải biết là khi đối tượng xuất hiện thì có ghi nhận được không nhé, không ghi nhận được phải nói rằng chưa ghi nhận được nhé, mà ghi nhận thì chúng ta biết rồi, nó phải bắt đầu bằng niệm thầm rồi hướng tâm vào đó để ý quan sát kỹ lưỡng của nó, và cuối cùng là chỉ để ý cái tính chất riêng, được tính chiếc, được tính riêng, được tính chung thôi nhé, tức là cái sinh diệt của nó thôi, thông qua cái sinh diệt đó thôi nhé. Thì đó mới là cái quan sát. Rồi thì chúng ta có quan sát các đối tượng này liên tục không, có bền bỉ không, có kiên nhẫn không, nếu chưa thì chúng ta cũng phải nói để chúng ta có cái hướng điều phục cái tâm nó, hướng dẫn nó cách làm liên tục nhé, để cho nó không chán, để nó không bỏ cuộc, để nó không khó chịu. Thì chúng ta cần phải thành thực, phải trung thực nhé, trong khi chỉnh pháp. Dù chúng ta có thấy được đối tượng không, có ghi nhận được đối tượng hay không, hay là có niệm hay không, có thấy được gì không, thì cái đó nếu mà không chưa làm được thì cũng không có nghĩa là chúng ta hành thiền tệ, mà chỉ có điều là chúng ta đang cố gắng thực hành nó mà thôi. Cái đó mới là quan trọng trong giai đoạn này nhé, biết thế nào là đúng để mà thực hành. Cho nên một cái buổi trình pháp rõ ràng chính xác sẽ giúp cho các thiền sư đánh giá được sự hành thiền của bạn, đồng thời cũng chỉ cho các quý vị thấy được những khuyết điểm và bổ khuyết chúng, đưa các vị đi đến cái đưa về chánh đạo. Thì đó là những cái nội dung mà cái buổi hôm nay muốn nói trình bày cho các vị về cái cách trình pháp như thế nào, như thế nào. Cho nên là lời khuyên của đối với thiền sinh một lần nữa cho các quý vị: thứ nhất, thiền sinh nên trình bày cái cảm nhận thiền tập của mình một cách thành thật trung thực. Sẽ không có lợi ích nếu trình bày những gì mà mình không thực cảm nhận, không thực kinh nghiệm mà chỉ tưởng tượng ra nhé. Thứ hai là nên trình bày ngay vào cái trải nghiệm kinh nghiệm thiền tập nếu một cách ngắn gọn và xúc tích. Và cái niệm đề mục thứ ba là cái niệm đề mục mà không song hành với diễn tiến của đề mục ấy, thì sẽ không lại đem lại kết quả gì. Nếu thiền sinh nỗ lực thực tập đúng với sự hướng dẫn và trình pháp như đã được chỉ dạy ở đây, thì thiền sư cũng như các sẽ luôn có thể giúp được các cái thiền sinh phát triển được cái tuệ minh sát một cách nhanh chóng, một cách thuận lợi nhé. Ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những lời hướng dẫn của Ngài Thiền Sư Upandita về cách chỉnh pháp. Hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ giúp cho các vị có thêm những hiểu biết cần thiết, đúng đắn, để các vị có thể thực hành một cách đúng đắn, có thể chỉnh pháp được một cách đúng đắn, có thể nhận được một cái sự hướng dẫn một cách đúng đắn, để chúng ta có thể nhanh chóng chứng ngộ đạo quả ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các quý vị được thành tựu như ý nguyện. Sa đu, sa đu, sa đu.